Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 223 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, Mạc Tinh Thần đang giương cung cài tên nhắm ngay bọn hắn. Khí tức sao trời cường đại không ngừng tuôn ra từ trên người nàng, khuấy động thời không bốn phía. Mà mấy người thác cổ nguyên nhìn thấy đám người lăng lệ rút lui, cũng không đuổi theo, nhao nhao lùi về bên cạnh Diệp Quan, lộ vẻ mặt đề phòng. Tuy rằng bọn họ áp chế đối phương, nhưng vẻ mặt của thác cổ nguyên và Tiêu Nguyên Khải đều vô cùng ngưng trọng. Ra ngoài lăn lộn, không chỉ nói về thực lực cá nhân, mà còn nói đến thế lực gia tộc phía sau mình. Mà những người trước mắt này, lai lịch hiển nhiên không tầm thường. Cũng không phải bọn họ nhút nhát, mà là thực lực không cho phép bọn họ không cố kỵ gì. Thác cổ nguyên cảm thấy việc này không nên làm lớn. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người chạy đến nơi này, nhất định phải nhanh chóng thoát thân. Vì vậy y đi ra, ôm quyền. Mấy vị, thần khí chí cao có linh, thần vật như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn một người. Mà nếu nó đã lựa chọn huynh đệ của ta, vậy ý nghĩa của việc đó là gì? Các vị nên suy nghĩ kỹ một chút. Cách đó không xa, nam tử tóc trắng kia nghe được lời thác cổ nguyên nói, chân mày cau lại. Mà lăng lệ kia tức giận nói, ngươi để nó đi ra ngoài lần nữa chọn lại, như vậy mới công bằng. Chọn cái đầu mẹ ngươi. Mạc Tinh Hà ở một bên nhịn không được giận dữ nói, ngươi có giỏi thì gọi mẹ ngươi ra để chúng ta chọn lại một lần. Vốn có đại ca ở đây, gã không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mẹ nó, gã đã chịu đựng kẻ này rất lâu rồi. Mọi người, lăng lệ nhìn chằm chằm Mạc Tinh Hà. Ngươi là quần tinh văn minh đúng không? Uy hiếp không chút che giấu. Mạc Tinh Hà cười nhạo. Uy hiếp ta, thật khôi hài. Ở bên ngoài đánh không lại. Vì vậy bắt đầu rời hậu trường. Ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao? Sắc mặt của lăng lệ cực kỳ khó coi. Ngươi đi ra, lão tử đơn đấu với ngươi. Đơn đấu thì đơn đấu. Mạc Tinh Hà đi ra ngoài. Quần tinh văn minh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ chân trời. Ngay sau đó, một đám người phá không mà đến. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào. Phía sau nam tử còn có mười mấy người đi theo. Ánh mắt của nam tử rơi vào trên người Mạc Tinh Hà, cười nói. Ta nhớ quần tinh văn minh rất khiêm tốn. Sao? Hiện tại ngươi tìm được chỗ dựa gì sao? Bắt đầu trở nên kiêu căng rồi. Sau lưng nam tử mặc trường bào, một thiếu niên cười nói. Nghe nói quần tinh văn minh đến nay vẫn còn đang vay tiền tu luyện. Điều này có thật không? Ha ha! Giữa sân vang lên tiếng cười. Sắc mặt của Mạc Tinh Hà lúc trắng lúc xanh. Nam tử mặc trường bào đột nhiên nhìn về phía Ngưỡng Tăng và Vô Vân cách đó không xa. Nam tử ôm quyền chắp tay. Ngưỡng Tăng huynh, Vô Vân huynh ngưỡng mộ đã lâu. Hai người nhìn nam tử, cũng gật đầu chào hỏi. Nhưng hiển nhiên, hai người đều không biết nam tử mặc trường bào. Nam tử trường bào quay đầu nhìn về phía nam tử tóc trắng cách đó không xa, cười nói. Nam Chiêu huynh, ngươi cũng thật khiêm tốn. Đây không phải phong cách của nam tộc các ngươi. Nam tộc, nghe được lời nam tử trường bào nói. Sắc mặt của mấy người thác cổ nguyên và Tiêu Nguyên Khải đều vì đó mà thay đổi. Gia tộc thần linh siêu cấp. Thật ra gia tộc thần linh siêu cấp cũng không nhiều. Chỉ có 7 gia tộc. Mặc dù bọn họ không đạt tới cấp bậc chí cao, nhưng từ chí cao trở xuống, bọn họ tuyệt đối là tồn tại vô địch. Mỗi một văn minh đều có nội tình cực kỳ thâm hậu. Trái tim của thác cổ nguyên và Tiêu Nguyên Khải lập tức chìm xuống đáy cốc. Loại gia tộc cấp bậc này, đấu với bọn hắn căn bản không có khả năng thắng. Bởi vì cho dù giết những người trước mắt này, gia tộc người ta nhất định sẽ trả thù, mà hai người bọn họ nhất định là không chịu nổi loại gia tộc trả thù này. Tuy thác cổ tộc cũng là gia tộc thần linh siêu cấp, nhưng vấn đề là thác cổ nguyên y không phải chủ mạch thác cổ tộc. Về phần Tiêu Nguyên Khải, đừng nói gia tộc của y, toàn bộ Bắc Vực bọn hắn đều chỉ là văn minh cấp thần linh bình thường. Mạc Tinh Hà chấn định hơn hai người rất nhiều. Quần tinh văn minh đã suýt nữa đạt tới văn minh chí cao, tuy sau đó vì tiền mà thất bại, nhưng ngạo khí trong xương cốt vẫn còn. Nam tử tóc trắng tên Nam Chiêu gật đầu với nam tử mặc trường bào. Sau đó nhìn về phía đám người Diệp Quan cách đó không xa. Giao đồ vật các ngươi lấy được bên trong ra. Có thể đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Vô Vân và Ngưỡng Tăng cách đó không xa. Thấy Diệp Quan nhìn mình, Vô Vân mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ta cảm thấy hứng thú với bảo vật trên người chư vị. Tuy rằng ta sẽ không cướp đoạt, như lời vị huynh đệ này của ngươi nói, thần vật chí cao có linh. Nếu nó đã lựa chọn ngươi, vậy đương nhiên đó chính là của ngươi. Ngưỡng Tăng kia chắp hai tay, không cướp, đơn giản, sáng tỏ. Hai người bọn họ cũng không phải giả vờ. Thực lực của bọn họ hơn xa đám người Nam Chiêu. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Quan đã biết Diệp Quan bất phàm. Đây tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Lúc này nhìn thấy Diệp Quan đối mặt với nhiều cường giả như vậy mà mặt không đổi sắc. Điều này càng chứng minh Diệp Quan không đơn giản. Còn có một nguyên nhân, đó là mặt mũi, là văn minh chí cao siêu nhiên. Bọn họ sẽ không cho phép mình đi làm chuyện mất mặt như vậy. Cho dù đó là một món thần khí chí cao. Nghe thấy lời của Ngưỡng Tăng và Vô Vân, đám người Nam Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn là thật sự e ngại Tôn Tăng và Vô Vân. Nếu hai người này muốn tranh, bọn hắn tuyệt đối không dám chống lại. Bởi vì đơn đấu đánh không lại, càng đánh không lại đánh hội đồng. Cũng may hai người này không có ý tranh giành. Vậy chỉ còn lại đám người Diệp Quan trước mắt. Nam Chiêu nhìn về phía Diệp Quan. Ta biết, thực lực của ngươi cũng không yếu. Nhưng ngươi có thể thử một chút. Xem hôm nay mình có thể sống sót mang theo món thần khí chí cao kia rời khỏi nơi đây không? Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn khiến mọi người trong sân đều lộ vẻ nghi hoặc. Mạc Tinh Hà bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi cười cái gì? Diệp Quan nói khẽ. Chỉ là có chút cảm khái. Mạc Tinh Hà hiếu kỳ. Cảm khái cái gì? Diệp Quan nói. Trên con đường ta đi, phần lớn đối thủ đều là những kẻ mạnh không bình thường, mà hiện tại, cuối cùng ta cũng có đối thủ tương đối bình thường. Đột nhiên ta có một loại cảm giác tội lỗi. Mạc Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt nghi hoặc. Cảm giác tội lỗi. Diệp Quan gật đầu. Ta cảm thấy nếu như ta ra tay với bọn hắn, sẽ có cảm giác người lớn bắt nạt trẻ con. Thật sự là xấu hổ. Mẹ nó. Mạc Tinh Hà trợn mắt to như chuông đồng. Gã không thể tin nổi nhìn Diệp Quan, vị đại ca này. Ngươi có thể làm màu như vậy sao? Mà tất cả mọi người ở đây đều nghe được lời Diệp Quan. Vô Vân đang hứng thú nhìn Diệp Quan. Bên cạnh, Tăng Nhân chắp tay trước ngực, rũ mi không nói. Tiêu Nguyên Khải và Thác Cổ Nguyên cũng bị lời nói của Diệp Quan làm cho khiếp sợ. Vị đại huynh đệ này bình thường không nói lời nào, vừa nói chuyện liền. Đáng sợ như vậy. Cách đó không xa, nam tử tóc trắng Nam Chiêu lại nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này thật sự khiến người ta sợ hãi. Người lớn bắt nạt trẻ con. Đúng lúc này, lại có mấy chục cỗ khí tức cường đại vọt tới từ chân trời. Rất nhanh, bọn họ đều xuất hiện ở phía sau Nam Chiêu. Đều là thiên tài và yêu nghiệt nam tộc chạy tới trợ giúp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mấy người Thác Cổ Nguyên lập tức trầm xuống. Chỉ có Mạc Tinh Thần vẫn hưng phấn như trước. Trong lòng nàng, chỉ cần bốn nam nhân bên cạnh có thể chống đỡ ở phía trước, nàng có thể thu gặt. Xạ thủ ở phía sau đều cảm thấy mình có thể một đánh năm. Nam Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thần khí chí cao trên người ngươi, nam tộc ta đã định rồi. Nam tộc. Đây là trực tiếp từ cá nhân tăng lên đến toàn bộ gia tộc và văn minh. Lăng lệ phía sau Nam Chiêu đột nhiên chỉ thẳng vào Mạc Tinh Hà. Đánh chết y trước. Nói xong, mọi người định động thủ. Thác Cổ Nguyên đột nhiên đi ra. Nam tộc. Thác cổ tộc chúng ta cũng không sợ các ngươi. Thác cổ tộc. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Thác Cổ Nguyên. Nam Chiêu híp mắt lại. Ngươi là người Thác cổ tộc. Thác Cổ Nguyên nói. Đúng vậy. Không chỉ ta là người Thác cổ tộc. Vị Dương huynh này cũng là người Thác cổ tộc. Thật ra tên thật của hắn là Thác Cổ Dương Quan. Diệp Quan. Mọi người. Thác Cổ Nguyên nhìn chòng chọc vào Nam Chiêu. Nếu ngươi dám động đến hắn, đó chính là đối địch với toàn bộ Thác cổ tộc chúng ta. Thác cổ tộc chúng ta sẽ không chết không thôi với nam tộc các ngươi. Khi y nói ra câu này, ở sâu trong Thác cổ văn minh xa xôi, trong cấm địa cổ hoang, Nơi này là nơi chôn cất các đời tổ tiên Thác cổ tộc. Mà giờ khắc này, ở sâu trong mảnh mộ địa này, có một ngôi mộ đột nhiên hơi rung động. Ngay sau đó, từng luồng khí lưu thần bí đột nhiên chậm dàn ra từ trong mảnh mộ địa này. Văn minh khí vận. Vốn dĩ văn minh khí vận của Thác cổ tộc là màu vàng. Nhưng vào giờ khắc này, những văn minh khí vận này lại bắt đầu chậm rãi biến thành màu tím. Giờ khắc này, vô số tổ tiên và cường giả Thác cổ tộc trực tiếp bối rối. Mà toàn bộ linh hồn tổ tiên và cường giả Thác cổ tộc sôi trào. Tuy không biết vì nguyên nhân gì khiến văn minh khí vận Thác cổ tộc đột nhiên biến chất, nhưng không hề nghi ngờ Thác cổ tộc sắp mẹ nó bay lên trong thần lăng cấm địa. Ha ha! Nam tử mặc trường bào bên cạnh Nam Chiêu đột nhiên cười ha hả, gã nghiền ngẫm nhìn Thác cổ nguyên. Ngươi nói ngươi là người Thác cổ tộc. Thác cổ nguyên nói. Đương nhiên, gã cười to. Buồn cười, thật buồn cười. Ngươi là người Thác cổ tộc, nhưng ngươi lại không biết ta. Thật sự là chuyện cười lớn. Nam Chiêu nhìn Thác cổ nguyên như nhìn kẻ ngu si. Gã chính là đệ tử chủ mạch Thác cổ tộc Thác cổ lâm. Sắc mặt của Thác cổ nguyên trong nháy mắt trắng bệch. Thác cổ lâm đánh giá Thác cổ nguyên, lòng bàn tay mở ra. Một quyển trục xuất hiện trong tay gã. Gã nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười, nhìn về phía Thác cổ nguyên. Thì ra ngươi chỉ là một nhánh nhỏ xa xôi của Thác cổ tộc chúng ta. Lại dám nói rằng bậy mình là Thác cổ tộc, thật sự là chuyện cười lớn. Ta nói cho ngươi biết, kể từ giờ phút này, ta đại biểu cho Thác cổ tộc tuyên bố. Ngươi và một nhánh của ngươi lập tức trục xuất khỏi Thác cổ tộc, trọn đời không được dùng họ Thác cổ nữa. Lời vừa nói ra, trong cấm địa phía sau núi Thác cổ tộc xa xôi, văn minh khí vận màu tím nhạt trong mảnh mộ địa kia vào thời khắc này đột nhiên lấy tốc độ thường có thể thấy được lột xác thành màu vàng. Sau đó lại nhanh chóng lột xác thành màu đen. Trong mộ địa, vô số xương cốt trong mộ hoảng sợ run rẩy. Vô số nắp quan tài run rẩy kịch liệt, sắp không ép được. DKM. Trong mảnh mộ địa của Thác cổ tộc, một nắp quan tài đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, tổ tiên Thác cổ tộc đột nhiên giống giận. Ai? Là ai chặt đứt văn minh khí vận tăng lên của Thác cổ tộc chúng ta? Lão tử nguyền rủa 18 đời tổ tông của ngươi. Có bản lĩnh thì đi ra đơn đấu. Toàn bộ Thác cổ tộc khiếp sợ, lập tức toàn bộ Thác cổ tộc hoảng hốt. Bởi vì văn minh khí vận của bọn họ đang không ngừng giảm xuống. Sở dĩ chôn tổ tiên ở nơi này là vì nơi này là khí vận của Thác cổ văn minh. Mục đích là muốn những tổ tiên này trấn áp khí vận của Thác cổ tộc, bảo hộ Thác cổ tộc. Mà hiện tại, các tiên tổ không trấn áp được, khí vận trực tiếp sụt giảm. Mẹ nó, có người đang nhằm vào Thác cổ tộc. Rất nhanh, trong Thác cổ tộc có siêu cấp đại năng bắt đầu thôi diễn, muốn tra ra độc thủ phía sau màn ám hại Thác cổ tộc. Toàn bộ trên không Thác cổ tộc xuất hiện vô số sợi dây nhân quả vận mệnh. Chúng đan xen xuyên qua ở phía chân trời, chẳng qua chúng đều mơ hồ, cũng không rõ ràng. Thác cổ tộc là văn minh thần linh siêu cấp. Đại năng siêu cấp trong tộc đương nhiên không yếu. Rất nhanh, một sợi dây nhân quả vận mệnh bị ép buộc rút ra từ trong đó. Sợi dây nhân quả vận mệnh kia màu đen, vô cùng đen, giống như mực vậy. Chỉ chốc lát, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên từ trên không Thác cổ tộc. DKM, đây là nhân quả tuyến của tộc nhân Thác cổ tộc chúng ta. Mẹ nó, xuất phản đồ. Thác cổ tộc xuất phản đồ rồi, mẹ nó. Toàn bộ Thác cổ tộc. Tại thần lăng cấm địa, lúc này, mặt Thác cổ nguyên không còn chút máu. Y vốn muốn mượn thế lực của Thác cổ tộc để bảo vệ Diệp Quan. Nhưng không ngờ nơi này lại có một đệ tử hạch tâm của Thác cổ tộc. Đương nhiên y không biết đệ tử hạch tâm của Thác cổ tộc. Bởi vì từ khi y sinh ra đã không có tư cách đi Thác cổ tộc giới. Bởi vậy y không biết những đệ tử hạch tâm của Thác cổ tộc. Mà Thác cổ tộc đối với những người thuộc chi nhánh xa xôi như bọn họ, thật ra cũng lựa chọn không để ý tới. Bởi vì huyết mạch của Thác cổ tộc bọn họ đã rất mỏng manh. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp không để ý tới bọn họ. Thậm chí còn không coi bọn họ là người Thác cổ tộc. Nhưng ngay cả như vậy, Thác cổ nguyên vẫn lấy mình là người Thác cổ tộc làm vinh quang. Từ nhỏ, y đã cho rằng mình là Thác cổ tộc. Cũng hy vọng có một ngày cố gắng được chủ mạch Thác cổ tộc tán thành, tiếp nhận. nhưng giờ phút này, y đã bị xóa tên. Không chỉ có y còn hại chi mạch của mình bị xóa tên. Đầu óc y trống rỗng. Làm sao bây giờ? Mờ mịt. Giờ khắc này, họ Thác Cổ mà y vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị tước đoạt. Còn liên lụy tộc nhân của mình. Trong lúc nhất thời, y mờ mịt không biết làm sao. Mà bốn phía, một đám người vây xem thì cười lớn. Tiếng cười kia thật sự là chói tai. Đặc biệt là Lăng Lệ, gã cười lớn nói. Chi mạch gặp được chủ mạch nhưng không biết chủ mạch. Đúng là chết người mà. Nói xong, gã lại nhìn về phía Diệp Quan, cười to nói. Còn ngươi nữa, Thác Cổ Dương Quan cái gì? Ngươi cũng xứng với hai chữ Thác Cổ này. Diệp Quan cũng không để ý đến Lăng Lệ, mà đi tới trước mặt Thác Cổ Nguyên. Lúc này mặt của Thác Cổ Nguyên không còn chút máu. Diệp Quan mỉm cười nói. Bị xóa tên. Vậy thì đơn độc lập một tộc. Thác Cổ Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Y khổ sở nói. Dương Huynh, thật có lỗi. Liên lụy ngươi cũng bị người ta chê cười. Diệp Quan lắc đầu. Không có gì đáng chê cười. Ta biết ngươi có ý tốt. Thác Cổ Nguyên thở dài thật sâu. Hiện tại ta đã trở thành tội nhân của gia tộc. Cũng thành trò cười của mọi người. Diệp Quan chân thành nói. Thác Cổ Huynh, đừng nghĩ như vậy. Thác Cổ tộc mất đi ngươi, không phải tổn thất của ngươi, mà là tổn thất của bọn hắn. Thác Cổ Nguyên biết hắn đang tự an ủi mình, cười khổ. Tổn thất. Cách đó không xa, Lăng Lệ nghe được Diệp Quan nói, lập tức cười ha hà. Thật buồn cười. Diệp Quan đột nhiên xoay người nhìn về phía Lăng Lệ, quỳ xuống. Bịch. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai chân Lăng Lệ mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Không gian trực tiếp bị gã quỳ lõm xuống. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người trong sân kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, giống như nhìn quỷ. Vô Vân và Ngưỡng Tăng cũng kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Mà Nam Chiêu thì híp mắt lại, trong lòng đề phòng. Nụ cười trên mặt Thác Cổ Lâm lúc này cũng biến mất. Không chỉ gã, những người vốn đang cười đùa xung quanh lúc này cũng lần lượt im miệng, lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thực lực của Lăng Lệ cũng không yếu. Đó chính là tiếp cận phá thần. Mà hiện tại, bị người ta bắt quỳ gối chỉ bằng một câu nói. Nam tử mặc huyền bào trước mắt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà lúc này, Lăng Lệ cũng hoàn toàn bối rối. Gã không ý thức được mình quỳ xuống như thế nào. Điều kinh khủng nhất là gã không có chút sức chống cự mà quỳ xuống. Lúc này gã mới lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt vừa nãy, gã cảm nhận được một cỗ lực lượng vượt xa đại đạo của mình trực tiếp trấn áp gã. Đại đạo trấn áp. Hơn nữa, đại đạo trấn áp này còn là một phương thức đặc thù đặt ở trên người gã. Loại cảm giác này giống như gã và đối phương không ở trong cùng một thời không. Đối phương giống như trong một khoảng thời gian nào đó, trong tương lai đã trấn áp gã. Lúc này mới khiến gã không kịp phản ứng đã quỳ xuống. Gã muốn đứng lên, nhưng kinh hãi phát hiện ra, gã hoàn toàn không đứng dậy nổi. Đại đạo kia giống như mấy trăm vạn ngọn núi lớn đè lên người gã. Ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu gã cũng không dậy nổi. Giờ khắc này, gã thật sự hoảng hốt. Gã biết, mình đã gặp phải người giả heo ăn thịt hổ. Gã nhìn về phía Diệp Quan, lúc này gã không dám mạnh miệng nữa. Nếu lúc này còn mạnh miệng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thành thành thật thật quỳ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải cũng khiếp sợ nhìn Diệp Quan. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Quan lại. Châu bò như vậy. Vị huynh đệ này đang giả heo ăn thịt hổ. Trong sân chỉ có huynh muội Mạc Tinh Hà chấn định nhất. Phải biết rằng, người của toàn bộ thế hệ yêu nghiệt trẻ tuổi trong quần tinh văn minh bọn họ bao vây tấn công Diệp Quan trước đây. Cũng không đánh lại được. Vị đại ca này là phá quyền giả. Trừ mấy người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ văn minh trí cao ra. Gã cảm thấy trong thế hệ trẻ không mấy ai đánh lại được vị đại ca này. Rốt cuộc ngươi là ai? Đúng lúc này, Thác Cổ Lâm cách đó không xa đột nhiên mở miệng. Gã nhìn chòng chọc vào Diệp Quan, thực lực Diệp Quan bày ra vượt quá dự liệu của gã. Mà khiến gã kiêng kỵ nhất là giờ phút này gã mới ý thức được. Không ngờ gã lại nhìn không thấu cảnh giới của Diệp Quan. Điều này khiến gã nhận ra chuyện này có điểm không đúng. Trên đời này, có người luôn có chút thú vui ác độc thích giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên, gã cũng chỉ cẩn thận một chút, không sợ hãi. Bởi vì ngoại trừ năm đại văn minh chí cao ra, người có thể khiến thác cổ tộc không thể trêu vào. Thật đúng là không có mấy người. Mà nam tử mặc huyền bào trước mắt hiển nhiên cũng không phải mấy người kia. Diệp Quan không để ý tới thác cổ lâm mà quay đầu nhìn về phía đám người Mộ Tinh Hà. Chúng ta đi thôi. Đi. Mấy người Mộ Tinh Hà đều giật mình. Diệp Quan cười nói. Đi thôi. Mạc Tinh Hà do dự một chút. Sau đó nói. Đại ca, cứ đi như vậy, không coi bọn hắn là người sao? Mọi người. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Nếu không ngươi muốn đi thế nào? Mạc Tinh Hà nhìn thoáng qua những người vây xem ở phía xa xa, không nói gì. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người vây xem ở phía xa, mỉm cười. Ai động thủ, người đó chết. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Không đùa, mọi người. Ai động thủ, người đó chết. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức xôn xao, cuồng vọng. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người trong sân, nhưng ngoài dự liệu là không có bất kỳ người nào đứng ra nghi ngờ hoặc khiêu khích. Ngược lại, vẻ mặt của mọi người trong sân lại trở nên càng thêm nghiêm trọng và kiêng kỵ, còn có tò mò. Người có thể đến nơi đây đều là thiên tài đứng đầu trong các văn minh. Bất kể là thực lực hay đầu óc, chắc chắn đều rất cao. Theo bọn họ thấy, nam tử mặc huyền bào trước mắt này không chỉ được thần vật chí cao tán thành khi đối mặt với nhiều cường giả văn minh như vậy. Hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc, coi tất cả cường giả như không có gì. Đây sẽ không phải là người bình thường, hoặc là thực lực của mình vô địch mạnh mẽ, hoặc là thế lực phía sau có thực lực vô địch. Lúc này ai đi làm chim đầu đàn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Diệp Quan dẫn mấy người đi về phía xa. Trên người hắn không có loại khí thế ngạo nghễ khinh thường quần hùng. Ngược lại, hắn rất khí định thần nhàn, giống như một thư sinh. Một chút phong mang cũng không cảm nhận được. Nhưng chính vì vậy, những người trong sân càng thêm kiêng kỵ, không dám động thủ. Mà sắc mặt của đám cường giả nam tộc kia lại vô cùng khó coi. Lúc này bọn hắn đương nhiên cũng ý thức được Diệp Quan không đơn giản. Ai cũng có thể không ra tay. Nhưng bọn hắn không thể không ra tay. Bởi vì nếu để đám người Diệp Quan cứ như vậy rời đi, nam tộc bọn hắn không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Hơn nữa, bọn hắn rất rõ ràng, tất cả mọi người xung quanh sẽ không dễ dàng từ bỏ món thần khí chí cao kia. Chỉ cần có người dẫn đầu, những người này nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, trước tiên là phải gánh lấy đợt tấn công thứ nhất của Diệp Quan. Không phải hắn nói, ai động thủ, người đó sẽ chết sao? Chỉ cần có người động thủ, nhưng không chết, mọi người trong sân sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào. Mọi người sẽ cùng nhau xông lên, xé nát hắn. Đương nhiên, có một vấn đề, ai lên trước? Nam Chiêu quay đầu nhìn về phía một thiếu niên tộc nhân bên cạnh mình. Thiếu niên kia thấy Nam Chiêu nhìn mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ kiếp, ngươi để ta lên. Lăng Lệ bị một câu nói của người trấn áp quỳ ở nơi đó. Thực lực của ta còn yếu hơn hắn. Ngươi lại để cho ta lên. Nam Chiêu nhìn chằm chằm thiếu niên quyết đoán lắc đầu. Tuy như thế sẽ đắc tội Nam Chiêu, nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Còn nữa, ngươi để ta đi chịu chết. Ta vì sao còn muốn lấy lòng ngươi? Nhìn thấy thiếu niên lắc đầu, Nam Chiêu cũng không tức giận. Gã quay đầu nhìn về phía thác cổ lâm cách đó không xa. Lâm huynh, có người giả mạo đệ tử của thác cổ tộc các ngươi làm việc. Việc này ngươi chẳng lẽ không quản? Thác cổ lâm bình tĩnh nói. Nam Chiêu, đừng chơi mấy trò đó. Ai cũng không phải kẻ ngu. Nam Chiêu hỏi. Cùng lên. Thác cổ lâm nhìn Diệp Quan dẫn đầu phía xa, trầm ngâm một lúc rồi nói. Người này đang giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lúc đầu, gã còn chưa hiểu rõ thực lực của Diệp Quan. Bởi vậy, gã đương nhiên có lòng khinh thị, nhưng sau khi thấy Diệp Quan khiến Lăng Lê quỳ gối chỉ bằng một câu nói, lại thêm thần khí chí cao thần phục hắn, gã đã ý thức được. Người này tuyệt đối không phải người bình thường, đặc biệt là khi đối mặt với hai vị thiên tài vô tông và khổ môn kia. Hắn vẫn không kiêu ngạo, không tự ti, không chút kính nể. Gã hiểu, người nam nhân này không chỉ có thực lực không đơn giản, mà e rằng thế lực phía sau cũng không đơn giản. Tuy gã biết mấy thiên tài thế hệ trẻ văn minh chí cao, nhưng gã không biết thiên tài của hai văn minh chí cao, đó là Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực. Nghĩ vậy, vẻ mặt của Thác Cổ Lâm lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu như vạn nhất, gã không dám tiếp tục nghĩ sâu, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, không thể dính vào việc này, phải kịp thời dừng tổn hại. Con người có thể thỉnh thoảng phạm phải một điều ngu xuẩn, nhưng người không thể cứ ngu ngốc mãi được. Thác Cổ Lâm liếc nhìn cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm nói, Nam Triều Huynh, vừa rồi hắn không giết Lăng Lệ mà chỉ trấn áp. Điều này có nghĩa là hắn không muốn đối địch với nam tộc của ngươi, chỉ cảnh cáo ngươi. Nhưng nếu ngươi lại ra tay, vậy phải chuẩn bị kéo cả nam tộc các ngươi xuống nước. Nam Chiêu trầm mặc, gã đương nhiên biết. Nếu lại ra tay nữa cũng có nghĩa là hai bên sẽ không chết không thôi. Thần khí chí cao, mặt mũi. Sắc mặt của Nam Chiêu âm tình bất định. Đúng lúc này, Lăng Lệ quỳ trên mặt đất run giọng nói. Đại ca, quên đi. Nam Chiêu nhìn về phía Lăng Lệ. Lăng Lệ vội vàng nói. Đánh không lại, đánh không lại. Há gãn vẫn luôn phản kháng lực lượng đại đạo kia. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu Nam Chiêu động thủ, gã không biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng gã biết, người đầu tiên chết chính là gã. Mẹ nó. Hay là đầu hàng đi. Mạng quan trọng hơn. Nam Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, do dự một chút. Cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ. Mà những người quan sát xung quanh nhìn thấy hai gia tộc thần linh siêu cấp cũng không dám ra tay. Lập tức cũng nhao nhao không động thủ. Thần khí chí cao tuy rằng có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cũng không lớn bằng mạng sống. Nhìn thấy mọi người xung quanh không động thủ, mấy người Thác Cổ Nguyên bên cạnh Diệp Quan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến từ phía chân trời. Ai động thủ thì người đó phải chết, giọng điệu rất lớn. Mọi người nghe vậy, rối rít quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, một nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ trường bào màu tím, rất quý khí. Khi nam tử đi ra, mọi người trong sân lập tức kinh hô. Thần đạo văn minh, thần đạo văn minh. Nghe được câu này, sắc mặt của Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải bên cạnh Diệp Quan lập tức trở nên tái nhợt. Sắc mặt của Mạc Tinh Hà cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thần đạo văn minh. Đây là văn minh cổ xưa nhất ở Thủy Vũ Trụ. Cũng là văn minh trí cao đầu tiên tới Thủy Vũ Trụ. Nội tình sâu bao nhiêu? Không ai biết được. Nhìn thấy người tới, Nam Chiêu lập tức kích động. Gã bước mấy bước đi tới trước mặt nam tử kia. Tuy gã muốn cố gắng giữ vững không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng chênh lệch thân phận cực lớn giữa hai bên vẫn khiến gã vô thức khom người. Kỳ huynh, thần đạo Kỳ. Trong thần đạo văn minh, đây là đệ tử dòng chính. Trong thế hệ trẻ của thần đạo văn minh, đó là nhân vật trung tâm. Thần đạo Kỳ nhìn thoáng qua Lăng Lệ đang quỳ cách đó không xa, cười nói. Nam Chiêu, ngươi gặp phiền toái rồi sao? Ta và ngươi là bằng hữu. Gặp phiền phức không báo tin cho bằng hữu, chuyện này cũng không tốt. Nam Chiêu lập tức hiểu ra đối phương muốn nhúng chàm món thần khí chí cao kia, thế là vội vàng nói. Kỳ huynh, bí cảnh này vốn là nam tộc chúng ta và bản vô tông và khổ môn phát hiện ra trước, nhưng chúng ta nhân nghĩa, vẫn để đám người kia đi theo vào. Thật không ngờ bọn họ lại lén lút trộm lấy thần vật chí cao, hơn nữa còn trấn áp người của ta, để gã quỳ. Xin ngươi chủ trì công đạo. Vốn dĩ gã không có lực lượng, nhưng lúc này gã tràn đầy lực lượng. Ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại hơn thần đạo văn minh sao? Nghe được lời Nam Chiêu nói, thần đạo Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn đám người Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Vô Vân và Ngưỡng Tăng cách đó không xa, cười nói. Hai vị, đã lâu không gặp. Vô Vân cười nói. Thần đạo Kỳ, bằng hữu của ngươi nói chuyện không quá thành thật. Tuy cấm địa này là chúng ta phát hiện ra, nhưng nếu không có vị Dương công tử này phá phong ấn, chúng ta cũng không vào được. Hơn nữa, lúc trước chúng ta đã nói, chỉ cần hắn có thể phá phong ấn, mọi người sẽ cùng chia sẻ nơi đây. Về phần vị bị trấn áp kia, chẳng qua gã muốn đoạt bảo vật của người khác, nhưng tài nghệ không bằng người, ngược lại còn bị trấn áp. Thật ra cũng coi như gieo gió gặt. Nghe Vô Vân nói thế, mấy người Thác Cổ Nguyên cách đó không xa thở dài một hơi, cũng may người này công đạo. Mà sắc mặt của Nam Chiêu lại có chút khó coi, nhưng không dám nói gì, gã cũng không dám đắc tội hai vị này. Thần đạo Kỳ không nói theo lời Vô Vân mà hỏi. Hai vị không có hứng thú với thần khí chí cao này, Vô Vân nói. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hai người chúng ta ở lại nơi này không đi, là muốn chiêm ngưỡng món thần khí chí cao này, xem thử rốt cuộc nó là thần khí chí cao gì, nhưng tuyệt đối không muốn chiếm làm của riêng. Ngưỡng Tăng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thần Đạo Kỳ đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Hai vị muốn nhìn một chút, cũng đơn giản. Vô Vân nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Vị huynh đài này nguyện ý. Diệp Quan gật đầu. Đương nhiên, nhưng chỉ có thể cho hai người các ngươi xem. Người khác muốn xem thì không được. Nghe được lời Diệp Quan nói, sắc mặt của mọi người trong sân đều thay đổi. Những lời này chính là đang nhằm vào Thần Đạo Kỳ. Mẹ nó, gan thật mập. Ngay cả Gia Thác cổ tộc cũng dám nhắm vào. Trên mặt Thần Đạo Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nụ cười ấy đã dần trở nên lạnh lẽo. Chưa từng có người dám không nể mặt Thần Đạo Văn Minh. Chưa từng có. Nhưng Thần Đạo Kỳ lại không phát tác, chỉ cười cười, phong độ vẫn như trước. Vô Vân nhìn Thần Đạo Kỳ, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Đa tạ Dương Huynh. Nói xong, lòng bàn tay y mở ra, một mảnh lá cây xuất hiện trong tay y. Từng đạo lục quang nổi lên từ trong đó. Sau một khắc, Diệp Quan và y còn có Ngưỡng Tăng xuất hiện trong một thời không đặc thù. Diệp Quan nhìn bốn phía, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy ở đây, cảm quan và thần hồn của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đầu óc tỉnh táo trước nay chưa từng có. Vô Vân mỉm cười nói. Đây là Bồ Đề Diệp giới, là thế giới đặc thù ta tự tu luyện ra. Trong này có thể tăng ngộ tính lên rất nhiều. Diệp Quan gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm trong bức họa xuất hiện cách hai người không xa. Nhìn thấy thanh kiếm trong bức họa, Vô Vân và Ngưỡng Tăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người tới gần quan sát. Ngưỡng Tăng đột nhiên nói. Có thể sờ một chút không? Diệp Quan. Tăng nhân nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt thành thật. Diệp Quan cười nói. Đương nhiên có thể. Đa tạ. Ngưỡng Tăng đưa tay nhẹ nhàng chạm đến thanh kiếm này. Dưới sự điều khiển của Diệp Quan, thanh kiếm này không phản kháng. Tùy ý cho Ngưỡng Tăng chạm vào. Một lát sau, Ngưỡng Tăng và Vô Vân nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người đều có chút khiếp sợ. Vô Vân đang nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đây là thần vật chí cao đến từ thời đại viễn cổ. Dương Huynh có cơ duyên tốt. Không ngờ nó nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Diệp Quan mỉm cười nói. Vận khí tốt. Vô Vân biết hắn đang khiêm tốn. Lập tức cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói. Dương Huynh, thực lực của Thần Đạo Kỳ này không yếu. Lòng dạ hẹp hòi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, y triệt hồi thế giới này. Mấy người trở lại giữa sân. Diệp Quan nhìn về phía Thần Đạo Kỳ cách đó không xa, cười nói. Ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Thần Đạo Kỳ cười nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy nếu ta không cướp, chẳng phải rất mất mặt sao? Cho nên, như ngươi mong muốn, hôm nay ta thật sự sẽ cướp đoạt. Đối chọi gay gắt. Nghe được lời hai người nói, sắc mặt của những người xung quanh đều biến sắc. Lúc này Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải bên cạnh Diệp Quan đang hoảng hốt thật sự. Người trước mắt này không phải Nam Chiêu kia có thể so sánh. Đối phương là văn minh chí cao. Một câu của đối phương liền có thể khiến bọn họ thậm chí là toàn bộ văn minh của bọn họ vạn kiếp bất phục. Toàn bộ văn minh của bọn họ ở trong mắt người ta không khác gì con kiến hôi. Sắc mặt của Mạc Tinh Hà lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi. Gã không sợ văn minh thần linh siêu cấp, nhưng loại văn minh chí cao này, gã biết nếu gã đứng về phía Diệp Quan, rất có khả năng quần tinh văn minh sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại rời đi, thật sự không nói nghĩa khí. Mạc Tinh Hà nháy mắt ra hiệu cho muội muội mình. Nếu muội muội mình đi, gã có thể thuận thế mà làm. Được Mạc Tinh Hà ra hiệu, Mạc Tinh Thần tâm lĩnh thần hội, lập tức đi ra, giơ cao đại cung trong tay, lớn tiếng nói. Thần đạo văn minh các ngươi muốn chiến liền chiến. Quần tinh văn minh chúng ta vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Mẹ nó. Mạc Tinh Hà trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Mạc Tinh Hà điên thật rồi. Khai chiến với thần đạo văn minh. Cử chỉ của ta là có vấn đề gì sao? Nàng hiểu thế nào vậy? Đây là thân muội muội của mình sao? Sao một chút ăn ý cũng không có? Xong rồi. Mặt Mạc Tinh Hà như tro tàn, hoàn toàn tiêu tùng rồi. có lẽ nắp quan tài của các lão tổ đã không thể đè nén được nữa. Mà khi nghe Mạc Tinh Thần nói, những người xung quanh cũng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn Mạc Tinh Thần tay cầm cung lớn, vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí tràn đầy. Sao lại khiêu khích thần đạo văn minh như vậy? Quần tinh văn minh này điên rồi sao? Diệp Quan cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần rất nghiêm túc. Nàng không phải đang nói đùa. Mà Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải thì nhìn nhau. Hai người cũng đều cảm thấy Mạc Tinh Thần điên rồi. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng gặp phải một vấn đề, là lập tức phủi sạch quan hệ với Diệp Quan, hay là vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu giống Mạc Tinh Thần này. Giờ khắc này, nội tâm bọn họ dãy giụa và xoắn suýt trước nay chưa từng có. Lương tâm nói cho bọn họ biết, hiện tại phủi sạch quan hệ với Diệp Quan thật sự rất không phúc hậu. Đừng nói người khác, bản thân bọn họ đều khinh thường loại hành vi vứt bỏ bằng hữu trong thời khắc nguy nan này. Nhưng hiện thực lại nói cho bọn họ, nếu như không phủi sạch quan hệ với Diệp Quan, thần đạo văn minh này là tuyệt đối không thể đắc tội. Bọn họ không chỉ sẽ liên lụy chính mình, mà còn sẽ liên lụy tộc nhân và văn minh của mình. Loại đại họa này, sao bọn họ có thể chịu nổi? Giờ phút này trong đầu hai người có hai loại thanh âm điên cuồng đánh nhau. Cũng chính vì vậy, vẻ mặt hai người lúc này đều có vẻ rất thống khổ. Về phần Mạc Tinh Hà, lúc này gã đã tuyệt vọng, nước đổ khó thu. Em gái đã nói ra những lời như vậy, bây giờ còn thu được trở về sao? Hiển nhiên là không thể thu hồi lại. Lúc này sợ hãi là hoàn toàn vô dụng. Nếu đã như vậy, không bằng buông gan ra đánh tiếp. Không phải chỉ là thần đạo văn minh thôi sao? Cùng lắm thì chết thôi. Nghĩ đến đây, gã trực tiếp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thần đạo kỳ, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Huynh muội chúng ta biết thần đạo văn minh rất mạnh. Chúng ta cũng biết, nếu như vứt bỏ bằng hữu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, quần tinh văn minh chúng ta vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Hôm nay, ai động đến đại ca ta, huynh muội chúng ta sẽ liều mạng với người đó. Lời vừa nói ra, những cường giả vây xem ở giữa sân lập tức lộ ra vẻ mặt kính nể. Mặc dù bọn hắn cảm thấy quần tinh văn minh vốn không phải đối thủ của thần đạo văn minh, nhưng không thể không nói. Hai người của quần tinh văn minh này rất nghĩa khí, cũng rất có huyết tính. Mà khi nghe Mạc Tinh Hà nói, mặt Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải lập tức nóng rát, sâu trong đáy lòng hai người đều dâng lên cảm xúc xấu hổ. Hai người nhìn nhau, vẻ xấu hổ trong mắt biến thành kiên định. Khi Thác Cổ Nguyên nhìn thấy sự kiên định trong mắt Tiêu Nguyên Khải, y lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, Tiêu huynh là huynh đệ sinh tử của Diệp Quan. Trong thời khắc này, là huynh đệ sinh tử. Chẳng lẽ Diệp Quan sẽ ngồi yên mặc kệ sao? Diệp Quan, đó là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Là huynh đệ sinh tử của Diệp Quan, Tiêu Nguyên Khải chắc chắn có phương thức liên hệ với hắn. Mà chỉ cần Diệp Quan hiện thân, một câu nói chắc chắn có thể giải quyết chuyện trước mắt. Dù sao, Diệp Quan là thiếu các chủ, mà thần đạo kỳ chỉ là đệ tử hạch tâm của chủ mạch, không phải thiếu chủ thần đạo văn minh. Ý nghĩ này, đối với Mạc Tinh Hà đã tuyệt vọng mà nói không thể nghi ngờ là một cọng rơm cứu mạng. Trong mắt y bốc cháy lên hy vọng. Mà khi Tiêu Nguyên Khải nhìn thấy vẻ kiên định và hy vọng trong mắt Thác Cổ Nguyên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y vốn còn có chút hoài nghi quan hệ giữa Thác Cổ Nguyên và Diệp Quan, nhưng hiện tại xem ra, người này hẳn thật sự là huynh đệ của Diệp Quan. Nếu không sẽ không có vẻ mặt như vậy. Theo y thấy, nếu Diệp Quan và Thác Cổ Nguyên là huynh đệ sinh tử, vậy khẳng định là có phương thức liên hệ với Diệp Quan. Chỉ cần Diệp Quan hiện thân, không phải chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Nghĩ đến đây, trong mắt y cũng lộ ra hy vọng. Hai người đều nhìn thấy hy vọng trong mắt nhau, vì vậy không hẹn mà cùng đi ra. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải đi tới bên cạnh Diệp Quan. Hai người không nói gì, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Ở phía chân trời, Thác Cổ Lâm nhìn chằm chằm Thác Cổ Nguyên đi ra, lúc này nói, y không phải tộc nhân Thác Cổ tộc chúng ta. Tuy rằng gã kiêng kỵ Diệp Quan, không dám tiếp tục ra tay, nhưng gã càng kiêng kỵ thần đạo văn minh hơn. Bởi vậy, nhìn thấy Thác Cổ Nguyên giờ phút này lại còn dám đứng bên cạnh Diệp Quan, gã không thể không đứng ra nói lời thanh minh, tỏ vẻ Thác Cổ Nguyên và Thác Cổ tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Giờ phút này, huyết tính của Thác Cổ Nguyên cũng dâng lên, y không chút sợ hãi nhìn Thác Cổ Lâm. Trên người ta lưu lại máu của Thác Cổ tộc. Đây không phải chuyện mà một câu của người nào cũng có thể thay đổi, mà Thác Cổ Lâm ngươi cũng không đại biểu được cho Thác Cổ tộc. Thác Cổ Lâm trực tiếp ngắt lời Thác Cổ Nguyên. Ca ta là thiếu chủ Thác Cổ tộc. Ngươi nói xem ta có thể đại biểu cho Thác Cổ không? Thác Cổ Nguyên cũng trực tiếp ngắt lời Thác Cổ Lâm. Thác Cổ tộc không dung tha cho chi mạch ta. Vậy chi mạch ta đây sẽ thoát ly Thác Cổ tộc. Mở một tờ gia phả mới. Mở một tờ gia phả mới. Mẹ nó. Người giữa sân nghe được lời của Thác Cổ Nguyên, vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Mẹ nó. Ngươi thật dũng cảm. Càn. Thác Cổ Lâm tức giận nhìn Thác Cổ Nguyên. Ngươi đã bị tước đoạt họ Thác Cổ. Sau này không được dùng họ Thác Cổ nữa. Thác Cổ Nguyên cũng cả giận nói. Họ là tổ tông ban tặng. Cũng không phải ngươi ban tặng. Ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt? Dương huynh. Ta nói có đạo lý chứ. Lúc này Diệp Quan cũng lấy lại tinh thần. Nghe được lời Thác Cổ Nguyên nói, lập tức gật đầu biểu thị ủng hộ. Có lý. Sắc mặt Thác Cổ Lâm có chút khó coi, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, cuối cùng vẫn không dám nổi giận động thủ, chỉ có thể hung hăng nguyền rủa Thác Cổ Nguyên. Lúc này, Thác Cổ Nguyên đã hoàn toàn không đếm xỉa đến nữa, cả đời sống cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận mọi nơi. Đến lúc này, y cũng không muốn chịu những điều này, lập tức nói. Ta đại biểu cho Tân Thác Cổ tộc biểu thị, Tân Thác Cổ tộc chúng ta vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Mọi người, Tiêu Nguyên Khải nghe Thác Cổ Nguyên nói vậy, lập tức như uống máu gà, máu toàn thân sôi trào, y đứng dậy. Tiêu gia ở Bắc Vực chúng ta vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Nhìn thấy hai người như vậy, Mạc Tinh Hà vốn còn có chút hoài nghi có phải hai người này có quan hệ với Diệp Quan không. Nhưng giờ phút này, y đã không còn hoài nghi hai người này có quan hệ với Diệp Quan nữa, nếu không, căn bản không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Phải biết, đối diện là thần đạo văn minh. Được được, thần đạo kỳ đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của gã quét qua từng người đám người Diệp Quan. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên người Mạc Tinh Thần. Vừa rồi ngươi nói thần đạo văn minh chúng ta muốn đánh thì đánh, đúng không? Mạc Tinh Thần không chút sợ hãi. Đúng vậy, thần đạo kỳ đột nhiên nói. Người đâu? Oanh! Sau lưng gã, thời không vỡ ra, một bóng đen bay ra. Thần đạo kỳ nhìn chằm chằm Mạc Tinh Thần, truyền lệnh cho quần tinh văn minh. Nếu hai người này có thể đại biểu cho quần tinh văn minh, vậy thì từ giờ phút này, thần đạo văn minh chúng ta nhìn thấy người quần tinh văn minh liền giết. Giết đến khi quần tinh văn minh tuyệt chủng mới thôi. Tuân lệnh, dứt lời. Bóng đen kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Điểm về phía bắc, một đạo thần đạo lệnh trực tiếp phá vỡ hư không. Đồng thời cưỡng ép phá vỡ kết giới văn minh của quần tinh văn minh, dùng phương thức ngang ngược nhất đi tới thế giới quần tinh văn minh. Nghe thấy lời thần đạo kỳ nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giết đến khi tuyệt chủng mới thôi. Hiển nhiên, vị thiên tài thần đạo văn minh này là tức giận, muốn lập uy. Nhưng điều này cũng bình thường. Nhiều năm qua, thần đạo văn minh là văn minh chí cao, chưa từng bị người ta khiêu khích ngay mặt như vậy. Nếu không giết giết lập uy, sau này sẽ không có ai coi trọng thần đạo văn minh nữa. Quần tinh văn minh xong rồi. Lúc này, những người vây xem ở đây cơ bản đều nghĩ như vậy. Lửa giận của văn minh chí cao này không phải thứ mà những văn minh bên dưới có thể gánh nổi. Tại quần tinh văn minh, theo thần đạo lệnh của thần đạo văn minh đi vào quần tinh văn minh, lúc này người của quần tinh văn minh cũng biết được tiền căn hậu quả. Trong đại điện, tất cả cường giả đỉnh cấp của quần tinh văn minh tề tụ một chỗ. Cầm đầu là tộc trưởng đương nhiệm của quần tinh văn minh Mạc Lăng, sắc mặt âm trầm. Trên người có một cỗ uy áp hàn khí bức người. Phía dưới, sắc mặt của đám trưởng lão quần tinh văn minh cũng cực kỳ khó coi. Có trưởng lão đột nhiên cả giận nói. Hai huynh muội này cũng thật quá đáng. Vậy mà vì một người lai lịch không rõ mà đi đắc tội thần đạo văn minh. Thật đáng chết, bọn họ. Càn. Mạc Lăng dẫn đầu trực tiếp đứng dậy. Y nhìn chòng chọc vào trưởng lão vừa lên tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Trưởng lão kia bị dọa run rẩy, không dám nói nữa. các cường giả quần tinh văn minh trong điện cũng không dám nói nữa. Mạc Lăng lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong sân. Đây là chuyện của hai người bọn họ sao, phải không? Y vừa nói xong, một luồng uy áp đáng sợ lập tức tràn ngập đại điện, ép cho mọi người không thở nổi. Tay phải Mạc Lăng đột nhiên nắm chặt, cả giận nói. Con mẹ nó, một đệ tử thần đạo văn minh lại dám hô to gọi nhỏ với quần tinh văn minh chúng ta. Còn tuyên bố chúng ta không cho bọn hắn một lời giải thích. Sau này chỉ cần thấy chúng ta một lần giết chúng ta một lần. Quả thực cuồng vọng. Hiện tại quần tinh văn minh chúng ta quả thật không bằng thời kỳ đỉnh phong lúc trước. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đến dẫm hai cước. Nói đến đây, giọng nói của y đột nhiên trở nên lớn hơn. Người đâu? Lập tức truyền lệnh cho tinh hà tinh thần tại thần lăng cấm địa. Ở ngay trước mặt mọi người nói cho hai người bọn họ. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, quần tinh văn minh của ta vĩnh viễn ủng hộ bọn họ. Nhớ kỹ, nhất định phải tuyên bố quyết định của quần tinh văn minh chúng ta trước mặt tất cả mọi người. Tuân lệnh. Trong điện, cường giả quần tinh văn minh lập tức biến mất, phá toái hư không, đi tới thần lăng cấm địa. Trong điện, một số trưởng lão quần tinh văn minh muốn nói lại thôi. Đắc tội thần đạo văn minh không phải chuyện đùa. Mạc Lăng liếc nhìn mọi người trong điện. Chúng ta không bằng thần đạo văn minh, nhưng các vị phải nhớ kỹ. Xương cốt của quần tinh văn minh chúng ta nếu bị người ta đập nát chỉ trong một câu nói. Vậy các ngươi cảm thấy thần đạo văn minh này còn có hy vọng sao? Một đệ tử của thần đạo văn minh dám không coi quần tinh văn minh chúng ta ra gì. Nếu đã như vậy, chúng ta cần gì phải coi bọn hắn là người. Quần tinh văn minh chúng ta tình nguyện đứng chết, cũng tuyệt không sống sợ. Nếu ai sợ thần đạo văn minh trả thù, hiện tại có thể lập tức rời khỏi quần tinh văn minh. Trong điện, không ai động. Một trưởng lão nhỏ giọng thở dài. Tộc trưởng nói đúng. Nếu chúng ta thật sự vì một thế hệ trẻ của thần đạo văn minh mà sợ hãi, đồng thời xử tử hai vị thiên tài thiên phú tốt nhất của chúng ta, quần tinh văn minh chúng ta thật sự là cả đời đều không thể ngóc đầu lên được trước mặt văn minh bên ngoài. Nghe được lời của trưởng lão này, các trưởng lão khác trong điện cũng bừng tỉnh. Ban đầu khi bọn họ nghe thấy Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần vì một người không rõ lai lịch mà đắc tội với thần đạo văn minh đều bị tức đến váng đầu, muốn lập tức xử tử hai người, báo cáo kết quả công tác cho thần đạo văn minh. Lúc này, bọn họ bình tĩnh ngẫm nghĩ, mới ý thức được, nếu thật sự làm như vậy quần tinh văn minh mới là thật sự xong. Một văn minh không có cốt khí và huyết tính nhất định không có tương lai. Người khác cũng sẽ khinh thường. Hơn nữa, người khác thấy ngươi không có cốt khí, không có huyết tính như vậy. Sau này người ức hiếp ngươi không chỉ có thần đạo văn minh. Tổng kết lại một câu, khinh người quá đáng. Tiểu bối tranh đấu, mà đối phương lại muốn trực tiếp diệt tộc văn minh. Mạc Lăng dẫn đầu đột nhiên nói, đi tổ địa. Nếu thần đạo văn minh dám lấy lớn hiếp nhỏ tinh hà và tinh thần, quần tinh văn minh chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đồ sồ sát một nhóm thiên tài thần đạo văn minh của bọn hắn. Nói xong, y dẫn theo một đám trưởng lão văn minh tinh tộc chạy tới tổ địa. Đó là nơi các tổ tiên quần tinh văn minh an nghỉ, cũng là con át chủ bài cuối cùng của quần tinh văn minh. Đối mặt với thần đạo văn minh, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải dốc toàn lực. Tại thần lăng cấm địa, lúc này, sắc mặt của Mạc Tinh Hà có chút tái nhợt, gã không giống với muội muội. Xưa nay, muội muội sẽ không bao giờ nghĩ lung tung phức tạp như vậy, nên đánh thì đánh, nên làm thì làm, vĩnh viễn đơn thuần như vậy. Nhưng gã không thể làm vậy được, gã biết chuyện nghiêm trọng tới mức nào, ầm ầm. Đúng lúc này, thời không xa xa đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một đạo tinh thần quang vọt ra, tiếp theo, một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người của quần tinh văn minh tới. Mọi người nhao nhao nhìn về phía lão giả kia. Lão giả gật đầu với Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà. Sau đó quay người nhìn về phía thần đạo kỳ. Lão cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thần đạo kỳ. Tộc trưởng có lệnh. Bất kỳ quyết định nào của Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần, chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện. Ủng hộ vô điều kiện. Ủng hộ vô điều kiện. Mọi người. Không thể không nói. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Quần tinh văn minh này thật con mẹ nó. Có gan. Bọn hắn vốn tưởng rằng quần tinh văn minh sẽ nhận sợ Sử tử Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà. Dù sao đối diện là thần đạo văn minh, nhưng bọn hắn không ngờ quần tinh văn minh này lại trực tiếp cứng rắn chống lại thần đạo văn minh. Tuy điều này không sáng suốt, nhưng không thể không nói. Con mẹ nó có gan. Giờ khắc này, những cường giả văn minh xung quanh đều sinh ra lòng kính nể đối với quần tinh văn minh, cũng có chút hâm mộ Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà. Bởi vì bọn hắn biết, nếu bọn hắn chọc thiên tài thần đạo văn minh, chắc chắn văn minh của bọn hắn sẽ hy sinh bọn hắn để bình ổn lửa giận thần đạo văn minh. Cách đó không xa, thần đạo kỳ đột nhiên nở nụ cười. Được được, thật thú vị. Quần tinh văn minh các ngươi không có mệnh văn minh chí cao, nhưng lại có bệnh chí cao. Vậy hôm nay, hãy để thần đạo văn minh chúng ta trị các ngươi. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên duỗi một tay ra, nhẹ nhàng đè xuống. Quỷ. Bịch. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai chân thần đạo kỳ đã mềm nhũn, quỳ thẳng xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Thần đạo kỳ cũng ngơ ngác. Diệp Quan nhìn thần đạo kỳ đã quỳ xuống. Chị cái gì? Ngươi nói cho ta nghe. Càn. Sau lưng thần đạo kỳ, một lão giả giận tím mặt. Ngươi dám sỉ nhục thần đạo văn minh chúng ta. Ngón tay Diệp Quan đột nhiên chỉ về phía lão. Quỳ. Bịch. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lão giả kia trực tiếp bị một cỗ thần pháp đại đạo đáng sợ trấn áp, lập tức quỳ gối tại chỗ. Tất cả mọi người. Diệp Quan nhìn khắp bốn phía. Còn ai muốn quỳ nữa không? Bốn phía yên tĩnh như chết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thần đạo kỳ lại. Quỳ xuống như vậy. Con mẹ nó. Mẹ nó. Ánh mắt của mọi người trong sân đều đổ dồn lên người Diệp Quan. Ánh mắt bọn hắn đầy vẻ khiếp sợ. Người này quá mạnh. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đây là đại lão. Đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Đại lão này muốn trang bức. Cách đó không xa, Vô Vân và Tăng Ngưỡng đang nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lúc này, bọn họ cũng rất bất ngờ. Bởi vì thực lực của thần đạo kỳ không phải yếu. Thần đạo kỳ đã phá vỡ thần trong lòng của mình. Hơn nữa còn tự coi mình là thần. Nhưng lúc này, gã lại quỳ xuống mà không có chút sức lực phản kháng nào. Chẳng lẽ Diệp Quan là phá quyền giả? Nghĩ đến đây, hai người đều chấn kinh. Phá quyền giả trẻ tuổi như vậy, xuất hiện từ khi nào? Sao bọn họ không biết chút tin tức nào? Quỷ dị. Việc này thật quỷ dị. Bên phía Diệp Quan, lúc này Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải cũng rất khiếp sợ. Bọn họ khó có thể tin nhìn Diệp Quan, thực lực của Dương Huynh quá mức như vậy sao? Muốn quỳ thì cứ quỳ. Đây là ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết. Nói ra, chính là pháp. Từ khi nào thủy vũ trụ lại xuất hiện thiên tài cấp bậc này? Vì sao trước đó một chút tin tức cũng không có? Bên cạnh thần đạo kỳ, Nam Chiêu nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Lúc này, gã đột nhiên ý thức được. Có lẽ thiếu niên trước mặt là người gã không thể trêu vào. Nhưng cũng may có thần đạo văn minh ở phía trước chống đỡ. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt thần đạo kỳ, từ trên cao nhìn xuống thần đạo kỳ. Động một chút là muốn diệt văn minh của người ta. Người có năng lực. Thần đạo kỳ nhìn chằm chằm vào Diệp Quan, ánh mắt tràn đầy khuất nhục và tức giận. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngoại trừ khuất nhục và tức giận còn có một chút kiêng kỵ. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, gã ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Chứng tỏ thực lực của người trước mắt này vượt xa gã. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm trong bức họa xuất hiện trong tay hắn. Nói với thần đạo kỳ, ngươi nghĩ ta giấu bức họa này là sợ người khác biết sao? Không, ta sợ người khác sẽ chết. Giống như tên ngu xuẩn ngươi vậy. Mọi người. Diệp Quan ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía. Ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Mọi người. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Cục cấp thấp. Thật không thú vị. Ta có chút nhớ chủ nhân của đại đạo bút, không có y. Ta đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Chủ nhân đại đạo bút. Tháp nhỏ. Diệp Quan có chút mất hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Thác Cổ Nguyên. Chúng ta đi thôi. Mấy người Thác Cổ Nguyên vô thức gật đầu. Bọn họ đã bị thực lực của Diệp Quan làm cho triệt để khiếp sợ. Mấy người Diệp Quan đi về phía xa. Mà lần này, không còn bất kỳ người nào dám ngăn cản, lần lượt nhường đường. Đúng lúc này, thần đạo kỳ đột nhiên nói. ngươi cho rằng chuyện này đã kết thúc sao? Người thần đạo văn minh còn chưa bao giờ bị người nhục nhã như thế. Việc này đương nhiên không thể bỏ qua. Ồ, Diệp Quan dừng bước, quay đầu nhìn về phía thần đạo kỳ. Có phải ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Ngươi cứ thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ chân trời, trực tiếp đánh nứt thời không. Ngay sau đó, một lão giả mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Cường giả thần đạo văn minh, tình thế thăng cấp. Nhìn thấy một màn này, một số người vây xem xung quanh không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thực lực không đủ, bớt ăn dưa xem kịch. Diệp Quan cũng không nhìn lão giả áo đen kia, trực tiếp nhìn về phía thần đạo kỳ. Chết! Oanh! Một đạo thần pháp đột nhiên nổ tung trong đầu thần đạo kỳ, gã lập tức hóa thành một đám xương máu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía lão giả mặc áo bào đen. Ta thử, mọi người. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời thừa thãi. Đột nhiên lão đánh một quyền về phía Diệp Quan. Quyền này đánh ra, thời không trong sân sôi trào lên. Những người xung quanh còn chưa kịp chạy trốn. Một số người có thực lực yếu kém trong đó trực tiếp bị một quyền này đánh nát tại chỗ. Những người còn lại thấy thế, lập tức hoảng hốt, điên cuồng lùi lại. Lão giả áo bào đen trước mắt này là cường giả tạo thần cảnh đỉnh phong. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo đen. Chết! Trong mắt lão giả áo đen bỗng co rụt lại, bởi vì lão phát hiện một đạo thần pháp khủng bố đột nhiên dâng lên từ trong thức hải của lão. Mà đối mặt với đạo thần pháp này, lão vậy mà không có chút sức chống cự nào. Ầm ầm! Nhục thân và thần hồn của lão giả mặc áo bào đen trực tiếp nổ tung. Miểu sát! Mẹ nó! Nhìn thấy một màn này, miệng Tiêu Nguyên Khải và Thác Cổ Nguyên há thật to, đủ để nhét một quả trứng gà. Lại là miểu sát. Cách đó không xa, Nam Chiêu lúc này đã sợ hãi, gã thật sự sợ hãi. Con mẹ nó quái vật này từ đâu chạy đến vậy? Vô Vân nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Phá quyền giả. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chút hoài nghi, vậy giờ phút này y đã xác định 100%. Nam tử trước mắt này chính là phá quyền giả. Hơn nữa, còn không phải phá quyền giả bình thường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám người Mạc Tinh Hà. Các ngươi đi trước đi. Mạc Tinh Hà lại lắc đầu. Đại ca, chúng ta biết ngươi có ý tốt, không muốn để chúng ta cuốn vào. Nhưng giờ khắc này, cho dù chúng ta đi, ngày sau cũng sẽ bị thần đạo văn minh thanh toán. Nếu như thế, không bằng ở lại. Mặc dù vẫn đánh không lại bọn hắn, nhưng mà, mắng bọn hắn vài câu vẫn được. Mạc Tinh Thần vội vàng gật đầu, chân thành nói. Quần tinh văn minh, vĩnh viễn không vứt bỏ bằng hữu. Mạc Tinh Hà, Thác Cổ Nguyên ở bên cạnh cũng nói. Mạc Huynh nói đúng. Hiện tại chúng ta đi đã không có ý nghĩa. Chỉ là mấy người chúng ta thực lực yếu kém. Ở lại chỉ sợ là cũng khó có thể giúp được ngươi cái gì. Ngươi đừng ghét bỏ. Tiêu Nguyên Khải nói. Dương Huynh, ngươi hẳn không phải người bình thường. Nghe được lời Tiêu Nguyên Khải nói, mấy người nhao nhao nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cũng tràn ngập tò mò. Diệp Quan nói, không giấu các vị, trong nhà quả thật có chút thế lực nhỏ. Tiêu Nguyên Khải nói, văn minh thần linh siêu cấp. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời xa xa đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ trường bào, có phong thái long phượng, khí độ cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy người tới, Vô Vân cách đó không xa và Ngưỡng Tăng đều hơi kinh ngạc. Người đến chính là thần đạo Trần, người đứng đầu thế hệ trẻ thần đạo tộc, cũng là thiếu chủ thần đạo văn minh hiện nay, phá quyền giả chân chính. Nhìn thấy người tới, những cường giả văn minh xung quanh còn chưa rút đi cũng kinh hãi. Thần đạo Trần ở trên thủy vũ trụ an toàn đồ, chỉ số nguy hiểm là tối đa. Không ngờ thần đạo Trần lại đích thân đến đây. Mấy người Thác Cổ Nguyên hiển nhiên cũng nhận ra thần đạo Trần này. Tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã chấn định lại. Bọn họ dựa vào bên cạnh Diệp Quan. Mẹ nó, đến lúc này, cùng lắm thì chết. Sợ cái lông. Trần Huynh, thật náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ chân trời. Giọng nói mới vừa mới xuất hiện. Ngay sau đó, thời không phía chân trời nứt ra, một thiếu niên mặc áo bào trắng đi ra. Thế tử Bắc tộc Bắc Thiên, Trong sân cũng có người nhận ra thân phận của người này. Bắc tộc, đó cũng là văn minh thần linh siêu cấp. Còn Bắc Thiên này là nửa bước phá quyền giả. Trong thế hệ trẻ, chỉ đứng sau số ít mấy siêu cấp yêu nghiệt. Sau khi Bắc Thiên xuất hiện, gã trực tiếp đứng bên cạnh thần đạo Trần, nghiền ngẫm nhìn Diệp Quan cách đó không xa. Hiển nhiên, gã không che giấu lập trường của mình. Chính là chọn phe thần đạo văn minh. Đúng là náo nhiệt. Đúng lúc này, lại có một giọng nói đột nhiên truyền đến từ xa. Đám người quay đầu nhìn lại, bên phải cách mấy trăm trượng. Thời không nơi đó đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc cẩm bào chậm rãi đi ra. Mà ở bên trái ngực trái của thiếu niên mặc cẩm bào, có một chữ to vô cùng bắt mắt, Tiên. Tiên Bảo Các. Có người kinh hô. Y là Lâm Vân của Tiên Bảo Các. Lâm Vân, con trai của trưởng lão nội các Tiên Bảo Các Lâm Quân, tuy thực lực của Lâm gia bọn hắn chẳng ra sao, nhưng phía sau bọn hắn là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các thật khủng bố. Có đôi khi, ngươi đừng nhìn người này thế nào, ngươi phải nhìn người phía sau hắn thế nào. Lâm Vân đi ra bên ngoài, cho dù là thế hệ trẻ văn minh trí cao cũng phải nể mặt vài phần. Lâm Vân cũng đi tới bên cạnh thần đạo Trần, y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ai đối địch với Trần Huynh, chính là đối địch với Lâm Vân ta, chính là đối địch với Tiên Bảo Các chúng ta. Tiên Bảo Các, thần đạo văn minh, Bắc tộc, Nam tộc. Hai đại văn minh trí cao cộng thêm hai chiến đội gia tộc thần linh siêu cấp. Đội hình này hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thủy vũ trụ. Thần đạo Trần vẫn luôn im lặng, đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Gã cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người đâu? Xóa tên Tiêu Gia Bắc Vực, quần tinh văn minh khỏi trên đời này. Tuân lệnh. Có người âm thầm đồng ý. Một cỗ khí tức lặng yên thối lui. Diệp Quan nhìn về phía cỗ khí tức kia. Chết. Ầm ầm. Không gian nơi nào đó đột nhiên nổ bể ra. Một đoàn huyết nhục bắn tung tóe. Thần đạo Trần híp mắt. Trật tự pháp. Bắc Thiên đột nhiên nói. Người đâu? Dứt lời. Thời không phía sau gã trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức cường đại cuốn tới, rất nhanh. Mười mấy cường giả xuất hiện ở phía sau gã. Cường giả Bắc tộc. Mà trong số những cường giả này, lại có hai cường giả phá quyền. Tiên Các Vệ ở đâu? Giọng nói của Lâm Vân cũng vang vọng trong thiên địa. Ngay sau đó, thời không phía sau y trực tiếp nổ tung. Một đám cường giả mặc thần giáp văn minh tổ khí đồng loạt đi ra. Thống lĩnh dẫn đầu cũng là một phá quyền giả. Lâm Vân nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Tiên Bảo Các chúng ta và thần đạo văn minh giao hảo nhiều thế hệ. Ai đối địch với thần đạo văn minh chính là đối địch với Tiên Bảo Các chúng ta. Mặc kệ phía sau hắn có người nào. Diệp Quan nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Vân. Tiên Bảo Các, rất ghê gớm sao? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Lâm Vân giận quá hóa cười. Tiện chủng, cửu tộc ngươi khó giữ được. Bốn phía, những người còn chưa chạy khiếp sợ nhìn Diệp Quan. Tên này không chỉ dám cứng rắn với thần đạo văn minh, còn dám ngang nhiên khiêu khích Tiên Bảo Các. Đây là dựa vào cái gì? Lại dám làm như vậy? Cách đó không xa, Vô Vân và Ngưỡng Tăng cũng khiếp sợ vô cùng. Tên này thật sự không để văn minh trí cao vào mắt. Là tuổi trẻ khinh cuồng, hay là có chỗ dựa? Hai người đều nguyện ý tin tưởng là cái sau. Bởi vì nam tử trước mắt này không giống loại người ngu ngốc. Trong đầu hai người không khỏi sinh ra nghi ngờ. Chỗ dựa này rốt cuộc là thế lực gì mới có thể khiến vị Dương công tử này có lực lượng dám trực diện thần đạo văn minh và Tiên Bảo Các như vậy? Quan Huyền Vực. Hai người nghĩ đến một chuyện. Bởi vì trước mắt, người đệ nhất trong thế hệ trẻ văn minh trí cao, chỉ có Tiên Bảo Các và thiếu chủ Quan Huyền Vực còn chưa xuất hiện. Bởi vậy, thiếu niên trước mắt này rất có khả năng chính là vị thiếu chủ thần bí của Quan Huyền Vực kia. Không chỉ có Ngưỡng Tăng và Vân Vô đang nghĩ đến điểm ấy, thần đạo Trần cũng nghĩ đến điểm ấy. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cho rằng có chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm sao, ngươi? Cút! Diệp Quan đột nhiên gầm lên một tiếng. Đồng tử của thần đạo Trần đột nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy có một đạo pháp xuất hiện ở sâu trong thức hải của gã. Trong lòng gã kinh hãi, hai tay nắm chặt. Một đạo uy áp đại đạo đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể gã, muốn trấn áp đạo pháp kia. Nhưng gã lại kinh hãi phát hiện ra, đại đạo của gã không ngờ không có cách nào chống đỡ đạo pháp kia. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thần đạo trần lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Chỗ gã lùi lại, thời không trực tiếp nổ tung ra từng khúc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mặt mũi Lâm Vân và Bắc Thiên cũng ngơ ngác. Thần đạo trần là phá quyền giả, lại trực tiếp bị đại đạo áp chế. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời. Ta mới đến, thật sự muốn khiêm tốn, không muốn gây chuyện. Nhưng ta phát hiện ra, khi ngươi lựa chọn là một người thành thật, người khác lại cho rằng ngươi dễ bắt nạt. Ngươi càng thành thật, người khác sẽ càng bắt nạt ngươi. Thật đúng là thế giới chết tiệt. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ vào Lâm Vân, quỳ xuống cho lão tử. Bịch! Lâm Vân còn chưa kịp phản ứng, hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi càn rỡ. Lâm Vân giận dữ, muốn phản kháng. Nhưng y kinh hãi phát hiện ra, y không có cách nào phản kháng lại pháp kia. Y như phát điên. Giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Bên cạnh y, những tiên các vệ kia không động thủ. Lâm Vân không thể tin nhìn đám tiên các vệ kia, cả giận nói. Lão tử bảo các ngươi giết hắn, các ngươi không nghe thấy sao? Những tiên các vệ kia vẫn không nhúc nhích. Lâm Vân ngây người, vẻ mặt khó hiểu. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó vạn trượng, trong cơ thể thần đạo trần đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, mà theo luồng khí tức kia tuôn ra, trong cơ thể thần đạo trần có một chữ màu vàng chậm rãi bay ra. Đây chính là pháp của Diệp Quan. Lúc này, đại đạo của thần đạo trần điên cuồng chống đỡ đạo pháp kia của Diệp Quan, không để đạo pháp kia tới gần gã. Khí tức ngập trời không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể thần đạo trần. Mảnh di tích này đều trực tiếp sôi trào lên, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan nhẹ nhàng vung tay phải lên, pháp kia lập tức biến mất giữa thiên địa. Đột nhiên, thần đạo trần cất bước về phía trước, trực tiếp cuốn lấy vô tận thời không và đại đạo hung hăng đánh về phía Diệp Quan. Nếu như quan sát từ trên trời cao sẽ kinh hãi phát hiện ra, giờ này khắc này, toàn bộ thần lăng cấm địa vì lực lượng khủng bố của thần đạo trần mà biến thành hình bánh quay trèo. Xung quanh, một số người còn chưa rút lui, chưa kịp phản ứng đã bị dập nát tại chỗ, bị xóa bỏ hoàn toàn. Giờ khắc này, không còn người nào dám ăn dưa xem kịch. Thực lực của thần đạo trần cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm thần đạo trần đang đánh tới. Ngự, oanh, chỉ một thoáng, trong cơ thể Diệp Quan, một đạo thần pháp màu vàng óng đột nhiên bộc phát ra. Đạo thần pháp màu vàng kia trực tiếp hóa thành một đạo quang thuẫn vạn trượng lơ lửng trước mặt hắn, cứng rắn ngăn cản tất cả lực lượng khủng bố của thần đạo trần, khiến cho gã không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ pháp của Diệp Quan. Đó không phải đạo pháp, mà là luật pháp. Là pháp mới sau khi dung hợp quan huyền pháp và thần linh pháp, mà mọi người cũng không biết. Đây chỉ là một đạo luật pháp trong đông đảo luật pháp của hắn. Thần đạo trần đột nhiên gào thét, tay phải của gã xoay mạnh về phía trước. Lực lượng đại đạo vô tận giống như núi lửa phun trào ra từ trong nắm tay gã, điên cuồng oanh kích đạo luật pháp của Diệp Quan. Dưới sự oanh kích điên cuồng của thần đạo trần, đạo ánh sáng luật pháp kia bắt đầu rung động kịch liệt. Nhưng lực lượng của thần đạo trần vẫn không thể phá vỡ đạo luật pháp này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chấn, oanh. Trên đỉnh đầu thần đạo trần, một đạo luật pháp từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, khí tức khủng bố quanh người thần đạo trần điên cuồng giảm xuống, muốn cứng rắn chấn áp. Hai mắt thần đạo trần đỏ rực, gào thét. Thần đạo diễn hóa. Vừa mới nói xong, trong cơ thể gã, một đạo đại đạo phóng lên trời. Trong chốc lát, đạo đại đạo kia vậy mà cứng rắn kéo gã và Diệp Quan vào trong một khu vực thời không không biết tên. Mà ở trong mảnh thiên địa này, đột nhiên xuất hiện từng bức họa màn ánh sáng quỷ dị. Trong những bức họa này, có năm tháng trôi qua, có khởi nguyên của vạn vật, cũng có hủy diệt vạn vật. Thần đạo diễn hóa. Đạo pháp thứ nhất của thần đạo văn minh chính là năm đó tổ tiên thần đạo văn minh sáng tạo, có thể diễn hóa vạn cổ tuế nguyệt, chôn vùi tất cả. Ngay khi thần đạo diễn hóa này ra, hai đạo luật pháp của Diệp Quan đột nhiên rung động kịch liệt. Chúng nó bắt đầu đối kháng với lực lượng diễn hóa xung quanh, đồng thời rơi vào thế hạ phong. Diệp Quan lại không vội, mà hứng thú nhìn diễn hóa xung quanh. Không thể không nói, thần đạo văn minh quả thật không đơn giản. Có thể thấy thần đạo Trần này còn chưa hoàn toàn nắm giữ thần đạo diễn hóa, nếu không chỉ dựa vào hai đạo luật pháp là hắn không thể nào chống lại. Theo thần đạo không ngừng diễn hóa, giữa thiên địa có một loại lực lượng đại đạo thần bí bắt đầu dũng mãnh lao về phía Diệp Quan, khu vực Diệp Quan đang đứng. Hai đạo thần pháp đã bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, lòng tin của thần đạo Trần tăng vọt. Gã lại gào thét. Ngay sau đó hai tay giơ lên, cố gắng chống đỡ thần đạo diễn hóa này. Tốc độ của cảnh tượng trong những quầng sáng xung quanh bắt đầu tăng nhanh. Trong thiên địa, có một loại lực lượng đại đạo cực kỳ cường đại bắt đầu trấn áp Diệp Quan, muốn nghiền nát hắn. Diệp Quan đột nhiên bước ra phía trước một bước. Diệt! Oanh! Một đạo thần pháp, đỏ như máu đột nhiên lấy một loại phương thức cực kỳ ngang ngược xông vào mảnh thời không này. Đạo thần pháp này mới vừa tiến vào mảnh thời không này. Vô số lôi điện đỏ như máu đã từ trong thiên địa rơi xuống, mà mảnh thế giới này bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Nhìn thấy đạo thần pháp này, đồng tử của thần đạo Trần đột nhiên co rụt lại, bởi vì gã phát hiện ra, thần đạo của gã đang vỡ vụn từng chút. Làm sao có khả năng? Thần đạo Trần mờ mịt nhìn màn sáng bốn phía bắt đầu vỡ vụn. Từ khi thần đạo Trần gã thành danh đến nay, chưa từng thua thế hệ trẻ. Hôm nay há có thể thua trong tay một người vô danh? Không được. Ánh mắt thần đạo Trần bắt đầu trở nên kiên định. Gã đột nhiên điểm một chỉ vào giữa lông mày của mình. Một đạo thanh quang từ trong cơ thể gã phóng lên trời. Trong thanh quang, một ấn màu xanh biếc nổi lên. Từng đạo thanh quang không ngừng khuếch tán ra từ trong ấn màu xanh biếc kia. Những lôi điện bốn phía kia trực tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thần đạo thiên ấn. Thần khí chí cao. Một trong tam đại thần khí chí cao của thần đạo văn minh. Năm đó tổ tiên thần đạo văn minh đích thân luyện hóa. Vĩnh viễn là lực lượng thần đạo vô thượng. Ba đạo thần pháp Diệp Quan triệu hoán ra lúc này bắt đầu không chịu nổi lực lượng của thần đạo thiên ấn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, pháp đến, ầm ầm. Một quyển thần linh quan huyền pháp thật dày đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới thần đạo ầm ầm sụp đổ. Không chỉ có như thế, thần đạo Trần còn bị quyển thần linh quan huyền pháp này trực tiếp cưỡng ép chấn áp. Kể cả thần đạo thiên ấn kia của gã. Chiến đấu kết thúc, trực tiếp nghiền ép. Một màn này khiến đám người bên ngoài trực tiếp ngây người. Đặc biệt là Ngưỡng Tăng và Vô Vân. Hai người không thể tin nổi nhìn Diệp Quan đi ra từ trong hư không. Vô Vân nhìn chằm chằm vào quyển thần pháp trong tay Diệp Quan. Trật tự pháp. Hắn tu chính là trật tự đạo. Thủy vũ trụ này xuất hiện trật tự cường đại như vậy từ khi nào? Trên mặt Ngưỡng Tăng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Mà Lâm Vân quỳ gối và Bắc Thiên cách đó không xa. Khi nhìn thấy thần đạo Trần bị đánh bại, mặt lập tức không còn chút máu. Thần đạo Trần này là siêu cấp thiên tài của thần đạo văn minh. Hiện tại lại bị một hạng người vô danh đánh bại. Hơn nữa, thần đạo Trần còn vận dụng thần khí chí cao. Điều này sao có thể? Diệp Quan nhìn thần đạo Trần bị trấn áp ở phía xa. Ngươi thích cướp đồ đúng không? Nói xong, lòng bàn tay phải của hắn mở ra. Thần đạo thiên ấn kia trực tiếp bị một luồng lực lượng đáng sợ cưỡng ép hút vào trong tay hắn. Đương nhiên thần đạo thiên ấn sẽ không khuất phục. Lập tức muốn phản kháng. Nhưng Diệp Quan đã trực tiếp ném vào trong tháp nhỏ, bị tháp nhỏ cưỡng ép trấn áp. Mọi người, Diệp Quan nhìn về phía thần đạo Trần, đang định nói chuyện. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Thật ghê gớm, ngay cả thần vật chí cao của thần đạo văn minh cũng dám cướp. Dứt lời, một lão giả chậm rãi đi ra từ chân trời nơi xa. Nhìn thấy người tới, Lâm Vân đang quỳ lập tức vui mừng. Phụ thân, cứu ta. Người tới chính là trưởng lão Tiên Bảo Các Lâm Quân. Ở phía sau lão còn dẫn theo một đám tiên các vệ. Cùng lúc đó, tộc trưởng Bắc Gia Bắc Vực Bắc Hiên cũng dẫn theo cường giả Bắc Vực đi ra. Bản thân lão là phá quyền giả, mà lão còn dẫn theo hai vị cường giả phá quyền giả. Mà tất cả mọi người đều không phát hiện ra phía sau thần đạo Trần, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả. Lão giả kia đi đến trước mặt thần đạo Trần, hai tay nắm chặt, từng luồng sức mạnh đáng sợ bức lui đạo thần pháp của Diệp Quan. Sau đó, lão nhẹ nhàng đỡ thần đạo Trần dậy, nhỏ giọng nói, chủ nhục nô chết. Lão nô không trông chừng thiếu chủ. Lão nô đáng chết. Nhưng trước khi lão nô chết, người làm nhục thiếu chủ phải chết trước. Dứt lời, lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan ở xa xa, ánh mắt như kiếm. Mà phía sau lão, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đám cường giả mặc hắc giáp đồng loạt đi ra. Thiên quân thần đạo, khoảng 9 vị cường giả phá quyền giả. Lâm quân của tiên bảo các nhìn chằm chằm Diệp Quan. Báo ra văn minh của ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt chứng kiến. Văn minh của ngươi và cửu tộc vì ngươi mà chết. Diệp Quan bình tĩnh nói. Địa cầu văn minh, mẹ hắn đến từ địa cầu. Hắn nói như vậy, đương nhiên không có vấn đề. Lâm quân nhíu mày, bắt lấy. Mà thần vệ các phía sau y lại không hề động. Lâm quân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía những cường giả thần vệ các kia. Đúng lúc này, thống lĩnh thần vệ các dẫn đầu đột nhiên dẫn theo đám cường giả thần vệ các kia đồng loạt đi đến trước mặt Diệp Quan. Y dẫn theo tất cả cường giả thần vệ các đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Lời vừa nói ra, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nghe thống lĩnh thần vệ các lại nói. Thiếu chủ. Tiên bảo các chúng ta đã bao vây toàn bộ thần đạo văn minh, thác cổ tộc, bắc vực, nam tộc. Các chủ có dặn dò. Nếu như thiếu chủ cảm thấy uất ức, chỉ cần gật đầu là sẽ lập tức diệt tộc. Tất cả mọi người trực tiếp tuyên chiến. Nghe được câu này, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đều thay đổi, bao gồm cả thần đạo Trần. Giữa văn minh trí cao thỉnh thoảng có mâu thuẫn ma sát, đó là bình thường. Nhưng hai bên sẽ không lên tới văn minh đại chiến, bởi vì mọi người đều biết rõ nếu văn minh đại chiến sẽ có ý nghĩa gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, chỉ cần người trước mắt gật đầu, tiên bảo các sẽ không chút do dự phát động một trận văn minh đại chiến. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì cho tới nay, tiên bảo các đều dĩ hòa vi quý. Đối mặt với bất kỳ thế lực văn minh nào, đều vô cùng hữu hảo, mà hiện tại lại điên cuồng như thế. Chuyện này quá điên cuồng. So với sự khiếp sợ của mọi người xung quanh, lúc này cha con Lâm Quân Triệt để sợ hãi. Mặt bọn hắn không còn chút máu, hai chân run rẩy. Thiếu các chủ. Bọn họ không ngờ vị trước mắt này lại là thiếu các chủ nhà mình. Xong rồi, hoàn toàn tiêu tùng. Đặc biệt là Lâm Vân. Vừa nghĩ tới mình vừa nói muốn diệt cửu tộc đối phương, y đã biết, y căn bản không có khả năng sống sót. Giờ phút này, y thật sự hối hận. Không hiểu vì sao mình lại ngu xuẩn như vậy, vì sao mình phải chọn thần đạo Trần. Vì sao mình phải ra vẻ? Sai. Sai hoàn toàn. Ai sai? Lâm Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Quân mặt không chút máu. Gào lên. Đều là lỗi của lão bất tử ngươi. Nếu lúc trước ngươi dạy ta đàng hoàng, ta há sẽ gây ra sai lầm lớn như hôm nay. Lão cầu chết tiệt nhà ngươi. Con mất dạy. Cha sai. Lúc này Lâm Quân không nghe được gì. Trong mắt lão chỉ có tuyệt vọng. Tuyệt vọng vô tận. Lão biết. Lão xong rồi. Không chỉ lão xong, Lâm gia cũng sẽ xong đời theo. Đã từng là phú quý ngập trời, hiện tại biến thành tai họa ngập đầu. Mà cách đó không xa, lúc này Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải đang há hốc mồm. Vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Quan cách đó không xa. Dương Quan chính là Diệp Quan. Hai người cũng hoàn toàn bối rối. Hai người quay đầu nhìn nhau, đều giống như đang nhìn quỷ. Mạc Tinh Hà ở bên cạnh thì hưng phấn không thôi, vốn dĩ gã tuyệt vọng. Đắc tội thần đạo văn minh và tiên bảo các, sao có thể sống được? Mà hiện tại, sao có thể chết được? Hiện tại gã rất muốn hét lên một câu, lão tử muốn chết. Ở bên cạnh gã, Mạc Tinh Thần vẫn luôn hưng phấn. Hiện tại nàng cũng không kịp phản ứng với chuyện Diệp Quan là thiếu chủ tiên bảo các. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Chỉ cần Diệp Quan gật đầu, một hồi văn minh đại chiến sẽ lập tức được khai hỏa. Thần đạo văn minh thì khó nói, nhưng Bắc tộc, Nam tộc và Thác Cổ tộc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện trong sân. Những người này đều là cường giả Nam tộc chạy tới, cầm đầu là một lão giả. Người này chính là tộc trưởng Nam tộc Nam Lân, cũng là phụ thân của Nam Chiêu. Nam Lân chạy chậm đến trước mặt Diệp Quan, cung kính mà hèn mọn. Thiếu các chủ, Nam Chiêu này đã bị Nam tộc chúng ta trục xuất khỏi gia phả. Gã không còn là người Nam tộc chúng ta nữa. hành vi cá nhân của gã không liên quan đến Nam tộc chúng ta. Thiếu các chủ có thể tùy ý xử trí. Nghe được lời Nam Lân nói, Nam Chiêu run lên, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Nam Lân. Diệp Quan nhìn Nam Lân, không nói gì. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, Nam Lân càng thêm sợ hãi, run giọng nói. Nếu thiếu các chủ không hả giận, ta... Mà đúng lúc này, Nam Chiêu đột nhiên đi về phía Diệp Quan. Gã đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Nhục thân và linh hồn của gã trực tiếp bốc cháy, biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Quan nhìn xuống gã, không nói gì. Nam Chiêu ngẩng đầu nhìn Diệp Quan. Một người làm một người chịu, ta chết. Buông tha cho Nam tộc chúng ta. Diệp Quan vẫn không nói gì. Nam Chiêu cũng không nói gì. Thân thể và thần hồn của gã nhanh chóng tan biến. Giờ phút này, trong mắt gã không còn chút sợ hãi nào. Bên cạnh, Nam Lân hơi nghiêng đầu, không nhìn Nam Chiêu, nhưng lòng đang rỉ máu. Không phải vì y vô tình, mà y thân là tộc trưởng một tộc. Nhất định phải suy nghĩ cho tương lai của toàn bộ tộc nhân. Ngay khi thần hồn và thân thể Nam Chiêu sắp hoàn toàn biến mất, Diệp Quan đột nhiên nói, tụ. Một đạo luật pháp trực tiếp khắc ở trong thức hải Nam Chiêu. Trong khoảnh khắc, thần hồn Nam Chiêu vốn hư ảo nhanh chóng ngưng thực, khôi phục bình thường. Mà ngọn lửa trên người gã cũng ở thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nam Chiêu nghi hoặc nhìn Diệp Quan. Nam Lân cũng không thể tin được nhìn Diệp Quan. Diệp Quan khoát tay áo. Tất cả giải tán đi. Giải tán. Trong sân, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Diệp Quan nhìn về phía thống lĩnh tiên các vệ trước mặt. Dẫn ta đi gặp các chủ của ngươi. Thống lĩnh tiên các vệ cung kính nói. Thiếu chủ, xin mời. Diệp Quan nhìn thần đạo Trần cách đó không xa. Người trẻ tuổi đánh nhau, đánh thắng vinh quang, đánh thua cũng không đáng xấu hổ. Nhưng người trong nhà cưỡng ép nhúng tay, vậy đánh thắng cũng đáng xấu hổ. Trong vòng trăm năm, hoan nghênh thiên tài thần đạo văn minh đến khiêu chiến ta. Chỉ cần thiên tài thần đạo văn minh có thể khiến ta xuất kiếm, vậy thần đạo thiên ấn sẽ trả lại cho các ngươi. Nói xong, hắn đi về phía xa. Cách đó không xa, sắc mặt của thần đạo Trần cực kỳ khó coi. Sắc mặt của những cường giả thần đạo văn minh bên cạnh gã cũng rất khó coi. Đơn đấu không thắng, đánh hội đồng, cũng không nắm chắc. Hôm nay, thần đạo văn minh bọn hắn xem như mất mặt. Mạc Tinh Hà đột nhiên nói, đại ca. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Tinh Hà, cười nói, ta về nhà trước một chuyến, ngày khác chúng ta lại gặp nhau. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải, cười nói, Tiêu huynh, Nguyên huynh, hôm nào ba huynh đệ chúng ta lại hảo hảo tụ họp một chút, đến lúc đó không say không nghỉ. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên, biến mất ở cuối chân trời cùng với đám tiên các vệ kia, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải. Ở xa xa, Vô Vân và Ngưỡng Tăng nhìn nhau, Vô Vân cười nói. Không ngờ hắn thật sự là thiếu các chủ tiên bảo các. Hai người đồng thời nhìn về phía thần đạo Trần ở xa xa. Sắc mặt của thần đạo Trần trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên, gã vẫn không thể tiếp nhận thất bại của mình. Vô Vân nói khẽ. Vị trí thiếu chủ của gã e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên tài thần đạo văn minh có không ít, ngươi không được thì sẽ có người khác lên. Cũng không phải thần đạo văn minh sợ tiên bảo các. Chủ yếu là theo lời Diệp Quan, thế hệ trẻ tranh đấu. Người đánh không lại thì là người vô năng. Nếu như Diệp Quan đánh không lại, vậy thần đạo văn minh tuyệt đối sẽ liều chết với tiên bảo các. Mà tiên bảo các cũng sẽ khiến người ta khinh thường. Nhưng vấn đề là thần đạo văn minh đơn đấu đánh không lại, sau đó lại gọi người. Điều lúng túng nhất là người ta cũng có người. Nếu người ta không có người, bọn hắn bắt nạt thì cứ bắt nạt. Nhưng vấn đề là người ta có người. Vậy thần đạo văn minh sẽ lúng túng. Cách đó không xa, Nam Chiêu đột nhiên đứng dậy, sau đó rời đi. Nam Lân nhìn Nam Chiêu rời đi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hàng vạn ngàn lời nói hóa thành tiếng thở dài. Đúng lúc này, thời không phía chân trời đột nhiên vỡ ra, vô số sao trời rơi xuống. Cường giả quần tinh văn minh đến rồi. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng quần tinh văn minh Mạc Lăng, một đám cường giả quần tinh văn minh xuất hiện ở trong sân. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần vội vàng nghênh đón. Mạc Tinh Hà cung kính nói, bái kiến tộc trưởng và chư vị trưởng lão. Mạc Tinh Thần cũng hơi thi lễ. Mạc Lăng tự mình đỡ huynh muội Mạc Tinh Hà dậy. Y nhìn hai huynh muội, vẻ mặt có chút kích động. Được, hai huynh muội các ngươi làm tốt lắm. Làm nở mày nở mặt cho quần tinh văn minh chúng ta. Đi, trở về tế bái tổ tiên. Tổ tiên muốn gặp mặt các ngươi. Rất nhanh, hai huynh muội theo cường giả quần tinh văn minh hóa thành từng ngôi sao biến mất trong tinh hà. Mà đúng lúc này, một đám người khác đột nhiên phá không mà đến. Bọn họ chính là Tiêu gia Bắc Vực. Dẫn đầu chính là tộc trưởng Tiêu gia Bắc Vực Tiêu Lũng. Tiêu Nguyên Khải vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ. Bái kiến tộc trưởng. Tiêu Lũng vội đỡ y dậy, cười không khép miệng được. Ta biết tất cả những việc ngươi làm. Lúc nguy nan ta không vứt bỏ bằng hữu, không e sợ không sợ hãi, không hổ là người Tiêu gia. Tiêu Nguyên Khải vội nói. Đều là nhờ tộc trưởng dạy bảo. Tiêu Lũng nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức giống như hoa cúc. Lão ôm thẳng bà vai Tiêu Nguyên Khải. Lão tổ muốn gặp ngươi một lần, đi. Tiêu Nguyên Khải kinh ngạc. Lão tổ muốn gặp ta. Tiêu Lũng cười nói. Đúng vậy, đây là một cơ duyên cực lớn. Lão tổ có thể sẽ hỏi một số vấn đề khác. Tiêu Nguyên Khải nói ngay. Tiêu tộc có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của tộc trưởng ngài. Nếu không có tộc trưởng ngài. Tiêu Lũng đột nhiên phất tay. Tộc nhân phía sau lập tức giải tán. Tiêu Lũng mỉm cười nói. Không cần như thế, loại nhân vật như lão tổ, cái gì không hiểu. Tiêu Nguyên Khải do dự một chút, sau đó nói. Ta, Tiêu Lũng nghiêm túc nói. Không cần biết lão tổ hỏi cái gì, ngươi cứ nói một điều. Đó chính là ngươi và thiếu các chủ Diệp Quan là huynh đệ sinh tử. Về phần những thứ khác, không cần cố ý, nên nói thế nào thì nói thế ấy. Tiêu Nguyên Khải do dự, muốn nói lại thôi. Tiêu Lũng biết y lo lắng, vì vậy vỗ vỗ bả vai y, cười nói. Nếu người bên trên không thích ngươi, tuyệt đối không phải vì vấn đề tính cách của ngươi, mà là ngươi không có giá trị. Một khi ngươi có giá trị, cho dù mũi ngươi vểnh lên trời, bọn họ cũng sẽ thích ngươi. Thậm chí còn có thể nói ngươi có cá tính. Tiêu Nguyên Khải gật đầu, đã hiểu. Cách đó không xa, Vô Vân nhìn Tiêu Nguyên Khải rời đi, cười nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này Tiêu gia chính là của y. Tiêu gia ở Bắc Vực tuy rằng cũng là văn minh thần linh, nhưng cũng không xuất chúng. Đối với bọn họ, có quan hệ với văn minh trí cao, đó thật sự không thể nghi ngờ là có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ văn minh. Bởi vì phàm là thế lực muốn động đến Tiêu gia, đều phải cân nhắc quan hệ giữa Tiêu Nguyên Khải và Diệp Quan. Có thể nói, trừ phi là kẻ thù truyền kiếp, nếu không, bất kỳ một văn minh nào cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Tiêu gia, ngược lại, còn phải cố gắng kết giao. Xã hội hạ tầng là chém chém giết giết, thượng tầng xã hội là đạo lý đối nhân xử thế. Đừng nói Diệp Quan có thừa nhận quan hệ giữa hắn với Tiêu Nguyên Khải hay không. Chỉ cần hắn không công khai phủ nhận quan hệ giữa hắn và Tiêu Nguyên Khải. Tất cả mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám nhằm vào Tiêu gia. Đúng lúc này, thời không phía chân trời đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một đám người vội vàng vọt ra. Người lao ra chính là cường giả Thác Cổ tộc, dẫn đầu là tộc trưởng Thác Cổ Vũ. Vẻ mặt ông ta tái nhợt và bối rối, bởi vì mới vừa rồi không lâu, văn minh khí vận của Thác Cổ tộc đã bốc lên khói đen. Khí vận bốc khói đen có nghĩa là gì? Có nghĩa là sắp xong đời. Mà sau khi biết được tin tức bên này, ông ta lập tức dẫn theo tất cả cường giả Thác Cổ tộc chạy tới. Nhìn thấy Thác Cổ Vũ, Thác Cổ Lâm vội vàng nghênh đón, cung kính nói. Bái kiến tộc trưởng. Thác Cổ Vũ lại không để ý tới gã, trực tiếp dẫn mọi người chạy tới trước mặt Thác Cổ Nguyên. Ông ta có chút căng thẳng nói. Ngươi tên Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên gật đầu. Im, tiền bối là. Ngợi trên mặt Thác Cổ Vũ nặn ra một nụ cười hòa ái. Ta tên Thác Cổ Vũ. Tộc trưởng Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên ngơ ngẩn. Tộc trưởng Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên cũng có chút kích động. Nhân vật như vậy, theo y thấy, đó thật sự là tồn tại như thần. Thác Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối có việc sao? Thác Cổ Vũ cố gắng khiến trên mặt mình nở nụ cười hòa ái. Ta tới đón ngươi về nhà. Thác Cổ Nguyên nhìn Thác Cổ Vũ, kinh ngạc. Về nhà. Thác Cổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, về chủ mạch. Ta đã sai người sửa đổi gia phả. hiện tại chi mạch của các ngươi đã trở về gia phả chủ mạch. Thác Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Thác Cổ Lâm cách đó không xa. Gã vừa mới trục xuất chúng ta khỏi gia phả. Đồng thời yêu cầu ta không được dùng họ Thác Cổ này nữa. Thác Cổ Lâm. Mẹ kiếp. Hiện tại Thác Cổ Vũ đã biết vì sao văn minh khí vận bốc lên khói đen rồi. Ông ta liếc nhìn Thác Cổ Lâm cách đó không xa. Người sau lập tức lạnh cả sống lưng. Thác Cổ Vũ nhìn về phía Thác Cổ Nguyên trước mặt. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Gã không làm chủ được. Theo ta trở về đi. Thác Cổ Nguyên hơi cúi đầu. Ta không dám trở về. Thác Cổ Vũ không hiểu. Vì sao? Thác Cổ Nguyên lại liếc nhìn Thác Cổ Lâm. Sau đó thấp giọng nói. Ta chỉ là một bàng chi. Ta trở về. Ta sợ. Bị khi dễ. Thác Cổ Lâm. Xong rồi. Thác Cổ Lâm suýt chút nữa ngất đi. Lần này mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thác Cổ Vũ lại một lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Thác Cổ Lâm. Sau đó lại nhìn về phía Thác Cổ Nguyên. Ôn hòa nói. Ngươi yên tâm. Sau khi ngươi trở về Thác Cổ tộc, không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi. Về phần những kẻ đã từng khi dễ ngươi, ngươi yên tâm. Đối phương sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Mặt Thác Cổ Lâm xám như tro. Thác Cổ Nguyên lại nhìn về phía Thác Cổ Lâm. Thác Cổ Lâm thấy y nhìn mình, lập tức cười thảm. Hôm nay tên này nhất định muốn dồn mình vào chỗ chết. Ta chết còn không được sao? Nhìn thấy ánh mắt của Thác Cổ Nguyên, sắc mặt của Thác Cổ Vũ trầm xuống. Tay phải ông ta chậm rãi nắm chặt. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng ông ta biết, nếu không lập tức xử tử Thác Cổ Lâm này, sợ rằng Thác Cổ Nguyên trước mắt sẽ không theo ông ta về Thác Cổ tộc. Mà ngay khi Thác Cổ Vũ muốn ra tay, Thác Cổ Nguyên đột nhiên nói, tộc trưởng, ta cùng với Lâm Huynh cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hiện tại coi như là không đánh thì không quen biết, huống hồ. Lâm Huynh cũng là vì Thác Cổ tộc chúng ta, cho nên tất cả mọi chuyện trước đó coi như thôi. Thác Cổ ngơ ngẩn, cho rằng mình nghe lầm. Gã không thể tin nhìn Thác Cổ Nguyên. Trong mắt Thác Cổ Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên không phải đang nói đùa. Vẻ kinh ngạc trong mắt ông ta biến thành tán thưởng. Ông ta quay đầu nhìn về phía Thác Cổ Lâm. Còn không mau cảm ơn tộc huynh của ngươi. Thác Cổ Lâm vội vàng đi tới, cúi đầu thật sâu với Thác Cổ Nguyên. Đa tạ. Những lời này là phát ra từ phế phủ. Thác Cổ Nguyên mỉm cười, không nói gì nữa. Y biết rõ, hiện nay Thác Cổ tộc đối xử với y như vậy. Không phải vì Thác Cổ Nguyên y ưu tú bao nhiêu, mà là vì Diệp Quan. Trong chủ mạch Thác Cổ tộc, y vốn không có bất kỳ căn cơ và bằng hữu nào. Nếu còn chưa đi đã cạo chết Thác Cổ Lâm, người của chủ mạch Thác Cổ tộc kia chắc chắn sẽ đối địch với mình. Có lẽ bởi vì quan hệ với Diệp Quan, bọn hắn sẽ không làm gì mình. Nhưng chắc chắn bản thân sẽ bị cô lập, khó có thể sinh tồn ở nơi đó. Vì vậy, y lựa chọn hóa thù thành bạn. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc Thác Cổ Lâm cảm kích y, kéo gần quan hệ với y. Như vậy, y mới có thể đặt chân ở Thác Cổ tộc. Những năm này lăn lộn bên ngoài, quen nhìn tình người ấm lạnh, y hiểu được một đạo lý. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, nếu không, bất kỳ người nào cũng không đáng tin cậy, cũng không thể ký thác hết hy vọng vào người khác. Còn nữa, người ta cũng không nợ y. Bất kỳ quan hệ nào cũng chỉ có hai bên cùng có lợi mới có thể lâu dài. Thác Cổ Vũ nhìn Thác Cổ Nguyên, lúc này, ánh mắt của ông ta đã thay đổi. Thiếu niên trước mắt này là một đại tài, có thể bồi dưỡng như người thừa kế. Rất nhanh, Thác Cổ Nguyên biến mất ở cuối chân trời cùng với cường giả Thác Cổ tộc. Trong sân, Vô Vân liếc nhìn đám người thần đạo Trần còn chưa đi cách đó không xa, sau đó nói, Ngưỡng Tăng huynh, chúng ta cũng đi thôi. Ngưỡng Tăng khẽ gật đầu, hai người rời đi. Đúng lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt thần đạo Trần. Người tới chính là tộc trưởng thần đạo tộc của thần đạo văn minh hiện nay, thần đạo Tham. Thần đạo Tham nhìn thần đạo Trần trước mặt, không thể nào tiếp thu nổi. Thần đạo Trần rũ mi không nói. Thần đạo thản nhiên, đạo lý ngươi cũng hiểu, ta có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ nói một câu, nam nhân, té ngã ở đâu, nên bò dậy ở nơi đó. Nói xong, nam tử xoay người rời đi. Hai tay thần đạo Trần từ từ nắm chặt lại, không thể không nói. Một trận chiến vừa rồi quả thật đả kích gã hơi lớn. bởi vì gã có thể cảm nhận được Diệp Quan kia căn bản chưa xuất toàn lực, nhưng gã đã dốc hết át chủ bài, hơn nữa còn vận dụng thần khí chí cao, nhưng gã vẫn bại dưới tay đối phương. Vấn đề của mình, bản thân quá yếu. Thần đạo Trần đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tộc trưởng thần đạo Lam. Ta muốn đi khổ tu, nơi tu luyện khổ nhất thế gian, Khổ Môn. Ở xa xa, thần đạo Lam dừng bước lại, im lặng một lúc rồi nói. Được. Chuyện Diệp Quan xuất hiện, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thủy vũ trụ. Thiếu các chủ tiên bảo các xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện đã đánh một trận chiến thành danh. Thiên tài thần đạo Trần thần đạo Văn Minh cũng không phải đối thủ. Thanh danh của Diệp Quan trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Hiện tại, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Tò mò về thiếu chủ quan huyền vực. Là thiếu chủ quan huyền vực càng yêu nghiệt hơn, hay là thiếu các chủ tiên bảo các càng mạnh hơn. Một số người hiểu chuyện đã mở sòng bạc để mọi người đặt cược, bởi vì bọn họ cảm thấy hai thiên tài yêu nghiệt thần bí nhất này nhất định sẽ có một trận chiến. Lúc này, Diệp Quan đã đi theo thống lĩnh tiên các vệ tới trước một rừng trúc. Sau khi đến đây, thống lĩnh tiên các vệ lập tức dừng lại, không tiến lên nữa. Tiên bảo các có tổng các, mà nơi này cũng không phải tổng các. Nghiêm khắc mà nói, tần quan ở nơi nào, tổng các của tiên bảo các ở ngay chỗ đó. Tổng các bên ngoài chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang. Diệp Quan đi vào sâu trong rừng trúc. Sau khi ra khỏi rừng trúc, hắn gặp được một nữ tử, người quen cũ của hắn, Tiểu Ái. Tiểu Ái mỉm cười với Diệp Quan, thiếu chủ. Diệp Quan cười nói, Tiểu Ái, đã lâu không gặp. Tiểu Ái cười nói, đúng vậy. Diệp Quan nhìn về phía căn nhà trúc cách đó không xa. Tiểu Ái nói, các chủ đang đợi ngài. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi về phía nhà trúc. Hắn đi đến trước cửa nhà trúc, không biết tại sao, tim hắn đập có chút nhanh. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa trúc ra. Trong nhà trúc, một nữ tử đang xào rau trước bếp. Bên hông nàng buộc một chiếc tạp dề, tay trái cầm nồi, tay phải cầm muôi, muôi không ngừng đảo trong nồi. Nghe tiếng cửa mở, tần quan quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, món ăn sắp xong rồi, con ngồi trước đi. Diệp Quan gật đầu, vâng. Hắn đi đến trước bàn bên cạnh ngồi xuống. Trên bàn là một bàn đầy đồ ăn, đều là món hắn thích ăn. Nhìn những món ăn kia, hốc mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Lúc này, tần quan bưng một đĩa đồ ăn đi tới. Nàng đặt đĩa đồ ăn kia trước mặt Diệp Quan, cười nói, đây là khoai tây xào ớt xanh quê nhà. Không biết con đã ăn chưa? Có thể nếm thử. Diệp Quan gật đầu, cầm đũa gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Sau khi nhai, hắn nhìn về phía tần quan, mỉm cười nói, rất ngon. Tần quan tươi cười rạng rỡ. Nàng tự mình xới cho Diệp Quan một bát cơm, sau đó gắp cho hắn một ít đồ ăn. Nếm thử cả món này đi, sao lại khóc? Diệp Quan nhếch miệng cười, vui. Giờ khắc này, hắn chân chính có một loại cảm giác nhà. Tần quan nói khẽ, mấy năm nay chịu không ít khổ, đúng không? Diệp Quan lắc đầu. Đây là con đường nhi tử tự mình lựa chọn, chịu chút khổ cực, nên làm. Nương mẹ xem, hiện tại con chính là phá quyền giả, hơn nữa là song phá quyền. Hốc mắt tần quan đột nhiên đỏ lên. Con trai ta đã thật sự trưởng thành. Diệp Quan lau mắt, cười nói, mẫu thân, chúng ta ăn cơm đi. Tần quan gật đầu, được. Lúc ăn cơm, Diệp Quan đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn thao thao bất tuyệt nói về người và việc hắn gặp được, mà tần quan thì lặng lặng nghe. Sau một hồi, tần quan đột nhiên nói, tranh thủ thời gian đi hệ ngân hà một chuyến. Diệp Quan sửng sốt. Tần quan nhìn hắn, rất chân thành. Có thể đi thăm Từ Chân cô nương, với con, đó là con nợ nàng, với mẹ, con cần sự trợ giúp của nàng. Diệp Quan buông đũa xuống. Mẹ, rốt cuộc vô thượng ý chí là tồn tại gì? Tần quan nói, tồn tại vô thượng. Diệp Quan nhìn về phía tần quan hỏi, biết vì sao mẹ lại xuất hiện ở đây không?